Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. 112. Tư cảnh trưởng lão Cảnh U, Lưu. Trên. Gia Cát Tường có ở đây không? Thúy Trúc Phong trên. Gia Cát Tường đám người tiểu tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên một thanh âm ở ngoài sân vang lên, đồng thời, một cái nam tử đi vào, cất bước trong lúc đó, trong thiên địa nguyên khí đều nương theo hắn mà phun trào, hiển nhiên là hóa thần kỳ tu vi, có thể gây nên trong thiên địa nguyên khí gần sóng. Xin hỏi sư huynh có chuyện gì? Nhìn thấy này hóa thần kỳ đệ tử tìm đến mình, Gia Cát Tường đứng dậy, hỏi. Trên dưới đánh giá một phen Gia Cát Tường, hắn tư liệu tình báo, cái này hóa thần kỳ đệ tử cũng biết, tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý, tương lai tất nhiên có thể vượt qua thiên kiếp. Này hóa thần kỳ đệ tử vẫn chưa thấy cái gì kiêu căng vẻ, nhìn một chút bên cạnh Lục Vũ Linh, mở miệng nói. Ta chính là Tu La trưởng lão dưới chứng đệ tử chân truyền, sư tôn có một số việc cần triệu tập các ngươi mời vị thông qua kiểm tra đệ tử. Là ta đến dẫn ngươi đi gặp mặt sư tôn, nếu Lục Vũ Linh ngươi cũng ở liền càng được rồi hơn. Luyện Ngục trưởng lão. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, cũng đều hiểu hẳn là Luyện Ngục trưởng lão biết Thiên Long trấn tà tháp mất tích, hơi chần chờ một thoáng. Gia Cát Tường gật đầu, nếu là Luyện Ngục trưởng lão muốn triệu kiến chúng ta tự nhiên không dám không nghe theo. Tìm tới Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh sau khi cái này hóa thần kỳ đệ tử càng làm tùy tiện chờ mặt khác tám vị thông qua kiểm tra đệ tử đi tìm đến rồi, lấy ra một diệp pháp bảo thuyền con, mang theo Gia Cát Tường đám người trực tiếp hướng về Luyện Ngục trưởng lão vị trí trôi nổi đảo bay qua. Đứng ở thuyền con bên trên, Gia Cát Tường nhìn 108 tòa trôi nổi ở trên không ngọn núi, trong lòng dâng lên vô hạn chấn động cùng với hào hùng. 108 ngọn núi treo cao phía chân trời thực sự quá chấn động, đây chính là tu luyện chi sĩ thủ đoạn, lớn vô cùng ngọn núi đều có thể làm nó huyền lơ lửng giữa trời. Mỗi ngọn núi bởi vì hư cảnh đại năng công pháp tính cách không giống, vì lẽ đó hoàn cảnh chờ chút cũng đều không giống nhau, có ngọn núi tuyệt khí âm trầm, tinh lực trùng thiên, dường như u minh dược vực, có ngọn núi hung thú vô cùng ăn tươi nuốt sống chi tượng, có kim điện cao vót, cao quý khí lan tràn ra, thậm chí có tiên hạc bay lượn, hoa thơm chim hót, đình đài lầu các, một phái tiên gia thánh địa cảnh tượng. 108 tòa trôi nổi sơn tượng trưng 108 vị hư cảnh đại năng, đây chính là Tu La Tông nền tảng, nơi này cũng là Tu La Tông chân chính quyền lợi cùng thực lực trung tâm, Tu La Tông tổng bộ, thậm chí là vô tận sơn mạch, chỉ cần ngẩng đầu. Hầu như đều có thể nhìn thấy này 108 tòa trôi nổi sơn, nhưng là đi tới nơi này, Gia Cát Tường đám người vẫn là lần thứ nhất. Trôi nổi sơn tượng trưng Tu La Tông quyền lợi trung tâm, mấy cái vừa thông qua kiểm tra đệ tử đứng ở thuyền con bên trên, nhìn hóa thần kỳ đệ tử ngự khí phi hành, lui tới bao nhiêu đều có chút câu nệ, tuy rằng đều là đồng nhất cái tông phái, nhưng là này trôi nổi sơn cùng phía dưới thoáng như hai cái thế giới. Bất quá, đối lập với những đệ tử này câu nệ, Gia Cát Tường ánh mắt nhưng mang theo cực nóng khí tức, sớm muộn có một ngày, chính mình cũng phải có một tòa chính mình trôi nổi sơn, đây là Gia Cát Tường cho mình đẩy xuống mục tiêu, hay là chỉ có trở thành hư cảnh đại năng, mình mới không cần lo lắng có ai dám bắt nạt đến trên đầu mình. Đối lập với Gia Cát Tường cực nóng ánh mắt tùy tiện nhưng là một bộ không có hứng thú dáng dấp. Dưới cái nhìn của hắn, có thể làm cho hắn khuyên lực địa phương chiến đấu, mới là địa phương tốt, còn cái gọi là quyền lợi, danh dự chờ chút. Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Mà Lục Vũ Linh đây, sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng chỉ là băng cơ ba hồn chuyển sinh ký ức cũng linh linh toái toái không trọn vẹn, nhưng là này trôi nổi sơn đối với nàng mà nói, phảng phất chính là chính mình hậu hoa viên giống như vậy, tin tưởng đã sớm cuống chán, còn hy vọng nàng có cái gì đặc thù cảm giác sao? Hóa thần kỳ đệ tử, nhìn này mấy cái đệ tử nội môn phản ứng, tâm trạng âm thầm gật đầu, đối lập với những đệ tử kia câu nệ, Gia Cát Tường cái kia tràn ngập dã tâm ánh mắt, làm người khác chú ý, dã tâm, từ một góc độ khác xem ra, làm sao không phải là một người chí hướng. Từ điều này có thể nhìn ra được Gia Cát Tường tâm tính kiên định, chí hướng rộng lớn. Đi tới trôi nổi trên núi, ở luyện ngục trưởng lão bên dưới cung điện, mọi người liền bay xuống, từng bước một thập cấp mà lên, đi tới cung điện cửa lớn, cao giọng nói rằng: "Khởi bẩm sư tôn, lần này nội môn kiểm tra, 10 vị thông qua đệ tử, đã toàn bộ mang đến chính ở ngoài điện hậu mệnh." Mang vào ba, một thanh âm, từ điện bên trong truyền ra, bình thản âm thanh, nhưng làm cho người ta một loại huyền ảo cảm giác, phảng phất thác nước nổ vang, lại phảng phất nước suối ồ ồ. Theo này hóa thần kỳ đệ tử chân truyền đi vào đại điện tận cùng bên trong, một ông già ngồi ngay ngắn, một thân màu đen áo choàng, mặt trên điêu khắc hứa nhìn thêm không hiểu hoa văn, không có cái gì khí thế mạnh mẽ, thế nhưng ngồi ở chỗ này, rồi lại làm cho người ta một loại không ở nơi này cảm giác, dường như trong xương xem hoa, phi thường dịu dị. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng đồng nhan hạc phát, tinh thần quắc thước, đây chính là luyện ngục trưởng lão, tư cảnh đại năng. Đại điện hai bên, từng người đứng thẳng một loạt đệ tử, khoảng chừng trái phải mỗi người có 18 tên, hiển nhiên đều là luyện ngục trưởng lão chân truyền đệ tử đắc ý, đem Gia Cát Tường đám người mang vào đại điện. Sau khi cái này hóa thần kỳ đệ tử đi tới bên phải cuối cùng chưa vị dừng lại. Tư cảnh đại năng cung điện, liền hóa thần kỳ đệ tử chân truyền đều cung kính đứng, những này chỉ là thông mạch cảnh đệ tử, tự nhiên càng câu nệ, mắt nhìn thẳng không dám tùy ý quan sát. Trái lại Gia Cát Tường, nhưng là hiếu kỳ đánh giá chung quanh, này hư cảnh đại năng cung điện coi là thật là điêu long họa phượng, linh thạch phô, hắn đánh giá chung quanh dáng dấp, cùng bên cạnh đệ tử câu nệ dáng dấp, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Kỳ thực, Gia Cát Tường đang quan sát, chu vi những người này làm sao thường không đang quan sát hắn. Hai năm đạt đến thông mạch cảnh 6 tầng thậm chí lính ngộ kiếm ý. Hai bên đệ tử chân truyền đều ở hiếu kỳ đánh giá hắn. Tuy nói Gia Cát Tường cái kia khoảng chừng trái phải quan sát dáng dấp, có chút vô lễ, chí ít so với những kia cái cũng không dám thở mạnh đệ tử thực sự tốt hơn nhiều, vì lẽ đó luyện ngục trưởng lão, nhưng cũng không tức giận, chỉ là bình thản nở nụ cười, mở miệng hỏi. Ngươi gọi Gia Cát Tường đúng không? Tựa hồ đối với ta cung điện này rất có hứng thú. Khà khà, tương lai ta đạt đến phản hư cảnh tự nhiên cũng sẽ có chính mình một tòa cung điện, nhìn thêm xem, ta sau đó kiến tạo cung điện cũng là có tham chiếu. Hào hiệp nở nụ cười, Gia Cát Tường mở miệng đáp, phảng phất đang nói ta ngày mai muốn đi ăn cái gì bình thường tự nhiên. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh, hết thảy phía trên cung điện hóa thần kỳ đệ tử đều kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Tu luyện chi sĩ, tuy rằng đều hướng về tư cảnh cái mục tiêu này nỗ lực, nhưng là chân chính dám như Gia Cát Tường nói như vậy đi ra, nhưng không có người, hắn bất quá thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, lại dám nói mục tiêu của chính mình là tư cảnh. Hơn nữa thần thái kia, không có một chút nào miễn cưỡng, phảng phất chính mình trở thành tư cảnh cường giả, là tất nhiên. Mặc dù là luyện ngục trưởng lão, trên mặt cũng tránh qua một vệt kinh ngạc vẻ, lập tức nở nụ cười, cười to lên. Ha ha ha, thú vị, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy đệ tử nào dám ở trước mặt ta nói nếu như vậy, ngươi đúng là cái thứ nhất, ngươi tính cách ta rất yêu thích, đủ hào hiệp, có chí khí, không sai, có mục tiêu liền muốn có dũng khí lớn tiếng nói ra. Nhiều tạ trưởng lão tán dương, hơi khom người. Gia Cát Tường mở miệng nói, ta nhưng cho tới bây giờ không tùy tiện khen người, cho nên ta khen ngươi, là ngươi đáng giá ta khoa, không cần hướng về ta nói cảm ơn, nếu ngươi muốn nhiều quan sát ta cung điện có bằng lòng hay không lưu lại. Vung vung tay, luyện ngục trưởng lão đột nhiên mở miệng, nhìn như tùy ý hỏi. Lời vừa nói ra, hai bên hóa thần kỳ đệ tử chân truyền đều kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường. Luyện ngục ý của trưởng lão đã rất rõ ràng, tuy rằng không có đạt đến hóa thần kỳ tu vi, nhưng là nhưng đồng ý đặt cách đem hắn thu vào môn tường, đồng hành mấy cái đệ tử nội môn cũng đều là ước ao nhìn Gia Cát Tường, chỉ là thông mạch cảnh, lại bị tư cảnh trưởng lão vừa ý, này thật đúng là thăng chức rất nhanh. Nhiều tạ trưởng lão ý tốt, chỉ là thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, Muốn nắm giữ chính mình cung điện cần phải đi ra đi mới được, làm bộ không có nghe hiểu Luyện Ngục ý của trưởng lão, Gia Cát Tường liền cân nhắc đều không có, kiên quyết lắc đầu nói rằng: "Gia hỏa này choáng váng hay sao?" Đây là ở đây ý nghĩ trong lòng mọi người. Luyện Ngục trưởng lão nói ra nguyện thu Gia Cát Tường làm đệ tử ý tứ, đã khiến người ta chấn động, mà Gia Cát Tường lại từ chối. Như thế cơ hội ngàn năm một thủ, hắn lại từ chối. Hơi run run, Luyện Ngục trưởng lão hiển nhiên cũng không nghĩ tới Gia Cát Tường dĩ nhiên hội từ chối chính mình, tâm có hơi có chút không vui, bất quá nhưng chưa ở phương diện này dây dưa, chỉ là ngữ khí lạnh nhạt rất nhiều, nói: "Được rồi, chuyện phiếm cũng tán gẫu xong, hiện tại trở lại chuyện chính đi, các ngươi có biết ta ngày hôm nay suốt đêm triệu các ngươi lại đây vì chuyện gì? Xin mời trưởng lão bảo cho biết." Mấy vị đệ tử nội môn cúi đầu cung kính cùng kêu lên nói: "Tu La Luyện Ngục Đồ chính là ta linh bảo, khi làm viết lấy ra làm cho các ngươi trận thứ hai kiểm tra rèn luyện vị trí, chỉ là đồ bên trong nhưng xuất hiện biến cố, cho tới ta linh bảo lại có tổn hại, trong đó còn sót lại một ít Phật lực, ta đem các ngươi tìm đến, chỉ là hỏi hỏi các ngươi có biết đầu mối gì? Hay hoặc là nói đúng không là các ngươi trong những người này, có ai là Phật môn bên trong diệt?" Luyện Ngục trưởng lão ánh mắt, ở hết thảy đệ tử trên người đảo qua, bình thản con mắt, lại tựa hồ như có thể đem người đều nhìn thấu. Luyện Ngục trưởng lão, để mấy cách đệ tử nội môn hai mặt nhìn nhau, Phật lực. Cái kia Tu La Luyện Ngục đồ bên trong tại sao có thể có Phật lực? Bên trong diệt. Những đệ tử này lẫn nhau đánh giá, âm thầm ngờ vực ai sẽ là cái này cái gọi là bên trong diệt. Đồ bên trong dị biến, nếu như là có bên trong diệt xuất hiện ở các ngươi những này thông qua kiểm tra đệ tử trên người, xác suất to lớn nhất, ta này có gì bảo chân thực chi kính một khối, có thể chiếu rọi ra các ngươi sức mạnh bản nguyên, vì chứng thực các ngươi thuần khiết, ta cần các ngươi phải đều ở trước gương chiếu một thoáng, có gì dị nghị không? Những này đệ tử nội môn tất cả đều lắc đầu một cái, biểu thị không có ý nghĩa, chỉ là Gia Cát Tường, nhưng có chút chần chờ, bất quá cũng theo lắc đầu một cái. Phật lực. Thiên Ma Thiện Âm xác thực là Phật môn thánh công, chỉ là môn công pháp này hẳn là không coi là thuần khiết Phật lực chứ. Xem ra Thiên Long Trấn Tà Tháp mất tích vấn đề, Luyện Ngục trưởng lão hoài nghi là có Thiên Long từ bên trong diệt. Tay nhàn nhạt vung lên, đại điện hội trên, không gian hơi vặn vẹo, lập tức một mặt to lớn tấm gương xuất hiện, so với người còn cao hơn một đoạn dài tấm gương, mặt trên điêu khắc 99 viên con mắt, từng cái rất sống động, phảng phất là chân thực con mắt, khiến người ta có loại khắp toàn thân bí mật đều sẽ bị thấm nhuần cảm giác. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. 113. Tư cảnh trưởng lão cảnh ô, lưu. Dưới. Dị bảo, không giống với phổ thông pháp khí, pháp bảo cùng linh bảo, chỉ cũng không phải là công kích phương diện cùng phe phòng ngự diện đạo cụ, mà là chỉ một số nắm giữ đặc thù công năng đạo cụ. Dường như khối này cái gọi là chân thực chi kính, chính là có thể soi sáng ra mục tiêu trong cơ thể sức mạnh bản nguyên dị bảo, còn có Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận cũng là một cái dị bảo. Ở chân thực chi kính trước mặt, những đệ tử này cũng không có cái gì tốt lo lắng, một cái đệ tử biểu hiện tự nhiên đi lên phía trước, chân thực chi kính trên 99 viên con mắt đều sẽ sáng lên, mịt mờ ánh sáng dường như như sợi tơi đem hắn quấn quanh ở, lập tức. Chân thực chi trong gương chiếu rọi ra người này cái bóng, như bản thân của hắn không khác nhau chút nào, trong cơ thể kình khí, cũng là nguyên thủy nhất công pháp ma đạo mang đến kình khí, ma đạo trúc tính kình khí, sau lưng hắn, hóa thành một con ma ngưu bóng mờ. Lục cổ, tu luyện chính là ngưu bì ma kính, không có sai, nhìn một chút trong gương nổi lên hình tượng, trước đó mang ra các tường đám người đến hóa thần kỳ đệ tử nhìn một chút tài liệu trong tay. Gật gật đầu nói, bài trừ hắn hiểm nghi. Từng cách đệ tử nội môn đi lên, ở chân thực chi trong gương hình chiếu đi ra hình tượng, cùng tư liệu hoàn toàn tương xứng, mãi đến tận cuối cùng, chỉ còn dư lại Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng Tùy Tiện ba người bên trong cung điện, tầm mắt cũng đều lạc ở tại bọn hắn cuối cùng ba người trên người. Ta đi tới, Tùy Tiện mở miệng, nhanh chân về phía trước, đi tới chân thực chi kính trước mặt, 99 viên con mắt sáng lên tia sáng đem hắn quấn quanh, trong gương Tùy Tiện sau lưng bóng mờ đồng dạng xuất hiện. Tóc tím hồng mâu Tùy Tiện trên người đồng dạng tràn ngập ra công pháp ma đạo kinh khí, bất quá sau lưng của hắn, nhưng xuất hiện một người cao lớn nhân hình bóng người, bất quá bóng người này nhưng đỉnh đầu một sừng, chân đạp móng bò, mặt xanh nanh vàng, con mắt đỏ ngầu tràn ngập hiếu chiến vẻ, dường như viễn cổ hung thú. Nhìn thấy dáng dấp kia, phía trên cung điện đệ tử, sắc mặt khẽ thay đổi. Liền ngay cả luyện ngục trưởng lão con mắt cũng trợn to một chút, kinh ngạc nói rằng: Tu la khí nhập thể, điều này cần đạt được lục đạo bên trong tu la đạo thừa nhận, chuyển hóa thành tu la dấu hiệu, ngươi lúc nào đạt đến một bước này? Ở tu la luyện ngục đồ bên trong rèn luyện thời điểm, ta trải qua to nhỏ chiến đấu hơn 300 thứ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền phát sinh như vậy gì biến, ta tự thân cũng tựa hồ có chút thay đổi, lắc đầu một cái, Tùy Tiện đáp. Tu la luyện ngục đồ, chính là từ tu la đạo thu lấy mà đến một vùng thế giới, dường như một phương loại nhỏ tu la đạo, mới hơn 20 thiên, ngươi nhưng trải qua hơn 300 thứ chiến đấu, lòng tốt của ngươi chiến chi tâm hẳn là đạt được tu la đạo cảm ứng. Vì lẽ đó bắt đầu chuyển hóa thành tu la, kinh ngạc nhìn Tùy Tiện, luyện ngục trưởng lão mở miệng nói rằng, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, không ngờ tới, ngoại trừ Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh ở ngoài, lại còn có cái có thể đạt được tu la đạo thừa nhận tân sinh tu la. Tu la tôn tuân theo tôn chỉ chính là chiến đấu, mặc dù bỏ mình cũng phải thâm nhập tu la đạo, hóa thân tu la tiếp tục chính mình chiến đấu con đường. Tam giới lục đạo, có thể đạt được tu la đạo thừa nhận tất nhiên là chân chính hiếu chiến hạng người mới được. Người như thế, bình thường là giết người không toán đồ tể trên chiến trường tướng quân chiến sĩ vân vân. Mượn tu la luyện ngục đồ, Tùy Tiện lại đạt được tu la đạo thừa nhận, bắt đầu chuyển hóa thành tu la tộc. Đây là huyết thống thay đổi, cũng là hắn hiếu chiến chi tâm mạnh mẽ nhất chứng minh, loại này đệ tử cùng tu la tông lý niệm hoàn toàn tương xứng. Đạt được tu la đạo thừa nhận, nhưng đáng tiếc ngươi chuyển hóa vừa mới bắt đầu, nếu như có thể ở tu la đạo bên trong ở lâu thêm một năm nửa năm, ngươi liền có thể chuyển hóa thành hoàn toàn thể A-tu-la, nhìn phía dưới Tùy Tiện, luyện ngục trưởng lão có ý riêng. Chuyển hóa thành hoàn toàn thể A-tu-la, liền nắm giữ tu la tộc huyết mạch, năng lực chiến đấu tất nhiên có thể tăng cao, trực tiếp tiến vào tu la đạo hiển nhiên là không thể, trừ phi bỏ mình. Linh hồn chịu đến A-tu-la đạo cảm ứng bị hút vào trong đó, hoặc là lấy đại thần thông mạnh mẽ xé ra hàng rào không gian, vì lẽ đó Tùy Tiện nếu như muốn tiếp tục hoàn thành chính mình tu la thể chuyển hóa, tiến vào luyện ngục trưởng lão tu la đồ bên trong, là tối thích hợp đường tắt. Nói ra câu nói này, hiển nhiên luyện ngục trưởng lão lại tâm chuyển động, hy vọng Tùy Tiện mở miệng thỉnh cầu chính mình. Đáng tiếc, Tùy Tiện người này chỉ có đối với chiến đấu mới ôm ấp nồng nặc hứng thú, một mực càng làm Gia Cát Tường cho rằng chính mình quân địch giả. Gia Cát Tường đã từ chối luyện ngục trưởng lão, nếu như mình mở miệng thỉnh cầu, không phải so với Gia Cát Tường chênh lệch một bậc. Vì lẽ đó Tùy Tiện cũng làm bộ không có nghe hiểu luyện ngục ý của trưởng lão, cúi đầu lui về phía sau trở lại Gia Cát Tường bọn họ bên cạnh. Kinh ngạc nhìn đi về tới Tùy Tiện. Gia Cát Tường không nghĩ tới, hắn ở tu la luyện ngục đồ bên trong, dĩ nhiên có thể đạt được tu la đạo thừa nhận, xem ra, hắn quả nhiên là một cái chiến đấu cuồng nhân. Trên mặt vẻ giận chợt lóe lên, chính mình chính là hư cảnh cường giả, đường đường tu la tông trưởng lão, bao nhiêu người cầu khi, làm. Chính mình đệ tử, liền ngay cả hóa thần kỳ tu vi, chính mình không lọt nổi mắt xanh cũng không thu, nhưng là hôm nay... Hai cái phách không cảnh ra hỏa, chính mình nổi lên ái tài chi tâm, chủ động ám chỉ đồng ý thu bọn họ làm đồ đệ, có thể lại đều bị cự tuyệt, bất quá chính mình dù sao cũng là hư cảnh trưởng lão, nhân vì là cái vấn đề này liền phát tác, cũng ra vẻ mình quá không phóng khoáng. Đón lấy chính là ta ba theo Tùy Tiện lui ra đến, Lục Vũ Linh nhìn một chút bên cạnh Gia Cát Tường, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới chân thực chi kính trước mặt. Lục Vũ Linh đến cùng làm sao? Không ít người đều ngóng trông lấy phán, 2 năm đạt đến thông mạch cảnh 2 tầng, hơn nữa lĩnh ngộ tâm thần không minh, nàng sức mạnh bản nguyên, lại là làm sao? Tia sáng nhiêu thể, Lục Vũ Linh bóng người tương tự xuất hiện ở chân thực chi kính ở trong, chỉ là sau lưng nàng bóng mờ, nhưng là một đóa hoa sen. Một đóa to lớn hoa sen, hoa nở 9 cánh, toàn thân bông tuyết, trông rất đẹp mắt, chỉ là này đóa băng liên hoa, như ẩn như hiện tựa hồ phi thường không ổn định, đại điện hai bên trái phải đệ tử, ngạc nhiên đối diện, hiển nhiên không hiểu này lực lượng bản nguyên tại sao lại hiện ra hoa sen hình ảnh. Chín diệp băng liên. Đây là. Bất quá, ngồi ngay ngắn luyện ngục trưởng lão, sắc mặt nhưng là hơi đổi, mặc dù là nhìn thấy tùy tiện tu la bóng mờ, cũng không có lớn như vậy phản ứng. Chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh nhìn chốc lát, lập tức luyện ngục trưởng lão khôi phục lại yên lặng, phảng phất vừa kịch liệt phản ứng là ảo giác bình thường. Được rồi, ngươi cũng không thành vấn đề, cuối cùng, Gia Cát Tường, đến ngươi. Gia Cát Tường đi tới Tu La Tông 2 năm trong căn cứ chọn thị huyết thuật, bất quá nhưng lấy thần bí thủ đoạn đạt được huyết lôi trảm đi tới tông môn sau khi phân biệt chọn U Linh Dược Thiểm cùng ưng nhãn thuật võ kỹ, bất quá phía trên này nhưng chưa ghi chép hắn chọn cái gì công pháp tu luyện. Đến phiên Gia Cát Tường bên cạnh hóa thần kỳ đệ tử lấy ra hắn tư liệu, nói xong lời cuối cùng, mang theo một ít nghi hoặc. Hết thảy đệ tử đạt đến dưỡng khí cảnh đi vào giai đoạn luyện tinh hóa khí, đều sẽ chọn một môn thích hợp việc tu luyện của chính mình công pháp, như vậy liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình, chỉ là Gia Cát Tường nhưng chưa chọn công pháp tu luyện. Cái này xác thực đáng giá hoài nghi. Gia Cát Tường đi tới chân thực chi kính trước, 99 viên con mắt, lần thứ 2 lượng lên. Hóa thành từng tia tia sáng quấn quanh ở thân thể hắn trên, lập tức, Gia Cát Tường bóng người cũng xuất hiện ở chân thực chi kính ở trong. Thân cao 9 thước, trên người từng khối nổ tung tính bắp thịt cao cao củng lên cứng rắn như sắt, rồi lại tràn ngập lưu tuyến thể, làm cho người ta cảm giác lại như là một con mạnh mẽ báo săn, nổ tung tính sức mạnh cùng vẻ đẹp đều xem trọng, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió bay lượn. Một đôi hắc màu nâu sừng dài ra đi ra cứng rắn cực kỳ, từng viên sắc bén móng tay, dường như lưới dao sắc, này hoàn toàn là một bộ ác ma dáng dấp. Hơn nữa, tối làm người chấn động chính là này ác ma cũng không phải là đứng ở Gia Cát Tường phía sau bóng mờ, mà là thực thể, này ác ma dung mạo cũng cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào. Chuyện gì thế này? Nhìn chân thực chi trong gương, Gia Cát Tường bản người đã biến thành này tấm yêu ma dáng vẻ, đại điện hai bên hóa thần kỳ đệ tử, hai mặt nhìn nhau, chỉ có số ít mấy cái có kiến thức đệ tử, tựa hồ đoán được cái gì thay đổi sắc mặt, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, cũng mang theo nồng đậm ước ao. Bỗng nhiên chạm lên, luyện ngục trưởng lão cũng nhìn chòng chọc vào chân thực chi trong gương Gia Cát Tường yêu ma hình tượng, lập tức, ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, mở miệng nói. Ma đạo chân thân. Ngươi lại nắm giữ ma đạo chân thân. Ngươi trời sinh nên là người trong ma đạo. Nhìn trong gương hình ảnh, Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà này chân thực chi kính bày ra chính là chính mình ma đạo chân thân, cũng không có cái gì cuộn trào Phật lực. Nếu ma đạo chân thân đã bại lộ, Gia Cát Tường tác tính cũng sẽ không che giấu nữa. Cả người kinh khí chấn động, hóa vì chính mình ma đạo chân thân hình thái. Huyết phát tung bay, thân cao 9 thước cùng chân thực chi trong gương không khác nhau chút nào, đối với luyện ngục trưởng lão nói. Không sai, ta này ma đạo chân thân, là trời sinh thì có. Trời sinh nắm giữ ma đạo chân thân, ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Tường, nếu như nói thông mạch cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, để luyện ngục trưởng lão đối với hắn nổi lên ái tài chi tâm, như vậy hiện tại, Gia Cát Tường lại nắm giữ ma đạo chân thân. Liền để luyện ngục trưởng lão đối với hắn cái này đệ tử nhất định muốn lấy được. Kiếm ý chỉ có thể nói rõ Gia Cát Tường đủ để đạt đến hóa thần kỳ, nhưng là hóa thần kỳ đệ tử luyện ngục trưởng lão dưới chứng cái nào không phải. Nhưng là ma đạo chân thân, đây chính là huyết thống vấn đề, đừng nói hóa thần kỳ, coi như là hư cảnh cường giả, ma đạo chân thân tác dụng cũng là khó có thể đánh giá. Ánh mắt sáng quắc, nhìn ra Cát Tường ma đạo chân thân dáng dấp, luyện ngục trưởng lão đối với hắn là nhất định muốn lấy được, loại này đệ tử mới có thể được cho thiên tài chân chính, đệ tử như vậy, nhanh tay có. Tay chậm không, chính mình hiện tại không vững vàng chộp vào trong tay, tất nhiên sẽ bị các trưởng lão khác cho cướp đi. Gia Cát Tường, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, luyện ngục trưởng lão chỉnh trọng việc, mở miệng hỏi. Trước đó tuy rằng Gia Cát Tường đã mịt mờ từ chối, nhưng là cái kia dù sao chỉ là ám chỉ, vào lúc này. Luyện ngục trưởng lão nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi dò, sáng loáng đem cái vấn đề này quang minh chính đại bày ra đến, cho thấy quyết tâm của hắn cùng thành ý. Bái ngươi làm thầy, khả năng để ta 3 năm dưới bên trong đạt đến hóa thần kỳ. Khả năng để ta 30, 50 tại đạt đến phản hư kỳ. Khả năng để ta vượt qua thông thiên chi kiếp, phá toái hư không. Gia Cát Tường vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ là liên tục đưa ra ba cái vấn đề. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. 114. Mặc Vũ Thành. Trên. 3 năm dưới đạt đến hóa thần kỳ tu vi 30, 50 tại đạt đến phản hư cảnh thậm chí vượt qua thông thiên chi kiếp, phá toái hư không. Gia Cát Tường ba cái vấn đề, một cái so với một cái khiến người ta cảm thấy đáng sợ, một cái so với một cái khiến người ta cảm thấy chấn động. Phía trên cung điện hết thảy hóa thần kỳ đệ tử đều trợn to hai mắt nhìn hắn, nếu như vậy, nếu như là người khác nói ra đến, sớm đã bị người một cái khi... Làm. Đường làm càn tội danh trực tiếp ném ra ngoài, nhưng là Gia Cát Tường còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa trời sinh nắm giữ ma đạo chân thân, hắn nói ra nếu như vậy, sẽ chỉ làm người chấn động cho hắn chí hướng cao. Thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, luyện ngục trưởng lão tựa hồ muốn từ Gia Cát Tường trên mặt, nhìn ra hắn phô trương thanh thế ý tứ, nhưng đáng tiếc chính là hắn nhưng chút nào cũng không thấy. Gia Cát Tường, hoàn toàn là thật lòng, xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Ta không thể. Chần chờ chốc lát, luyện ngục trưởng lão lắc đầu một cái nói rằng. Gia Cát Tường thiên tư bất phàm là không sai thiên tài như vậy đệ tử, luyện ngục trưởng lão muốn vững vàng nắm ở trong tay. Nhưng là Gia Cát Tường nói ra điều kiện, luyện ngục trưởng lão nhưng cũng biết mình tuyệt đối không làm được. 3 năm dưới đột phá đến hóa thần kỳ. 30, 50 tải liền đột phá đến phản hư cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là Tu La Tông mấy trăm năm qua to lớn nhất thiên tài băng cơ đạt đến hư cảnh ngưỡng cửa cũng bỏ ra bách năm. Nghe được luyện ngục trưởng lão trả lời, Gia Cát Tường không nói thêm gì nữa, lui về phía sau vài bước, chờ những người này đem mình đưa xuống sơn đi. Luyện ngục trưởng lão không có mở miệng. Phía dưới những này hóa thần kỳ đệ tử tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, ngồi tại chỗ, luyện ngục trưởng lão không nói một lời, trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ, trầm mặc chỉ chốc lát sau, luyện ngục trưởng lão mở miệng nói. Như ngươi nói, nếu như không thể để cho ngươi 3 năm dưới bên trong đạt đến hóa thần kỳ, bất kể là ai cũng không thể trở thành sư tôn của ngươi. Mặc dù không có sư tôn giáo dục, ta tin tưởng lấy năng lực của chính mình cũng có thể ở 3 năm dưới bên trong đạt đến hóa thần kỳ tu vi. Bung bung nói như vậy, nói năng có khí phách, Gia Cát Tường trên mặt không có một chút nào làm khó dễ. Được, vậy ta mỏi mắt mong chờ, ngữ khí đột nhiên trầm rất nhiều, luyện ngục trưởng lão nhàn nhạt phất tay. Được rồi, Cổ Phong, ngươi đem bọn họ đưa xuống luyện ngục phong đi thôi. Cổ Phong chính là trước đó đem Gia Cát Tường đám người mang đến vị kia hóa thần kỳ đệ tử, vào lúc này, Gia Cát Tường đám người mới coi như biết tên của hắn, luyện ngục trưởng lão mở miệng, Gia Cát Tường đám người tự nhiên rất nhanh sẽ hạ sơn đi tới. Lại là cái kia chiếc thuyền con pháp bảo, từ trôi nổi sơn bay xuống thời điểm, những này đệ tử nội môn nhìn về phía Gia Cát Tường cùng tùy tiện ánh mắt, đều mang theo ước ao cùng xem đứa ngốc giống như ánh mắt, có thể có được hư cảnh trưởng lão thưởng thức, đây chính là trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt, nhưng là hai người bọn họ, một mực đều từ chối. Gia Cát sư đệ, ngươi vì sao không muốn bái sư tôn làm sư? Chẳng lẽ lý do thật sự như ngươi nói sao? Điều động thuyền con pháp bảo hạ xuống, Cổ Phong chần chờ một chút, mở miệng hỏi, trong giọng nói hiển nhiên cũng vì Gia Cát Tường cảm thấy đáng tiếc. Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng ta khỏe mạnh tại sao phải từ chối một vị tư cảnh sư tôn? Không chần chờ, Gia Cát Tường có chút không rõ ý tưởng hỏi ngược lại. Há miệng cuối cùng Cổ Phong hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Ta xem ngươi hoặc là chính là nhãn cao thủ đê tương lai bị trở thành hạng người bình thường, hoặc là định có thể kinh động thiên hạ, khiến cho toàn bộ tu luyện giới cũng biết danh hiệu của ngươi. Thuyền con hình pháp bảo đem Gia Cát Tường đám người đưa xuống trôi nổi sơn sau khi Cổ Phong ngự khí phi hành trở lại luyện ngục phong đi tới, Gia Cát Tường mấy người cũng từng người trở lại trụ sở của chính mình. Mười vị thông qua chọn lựa kiểm tra đệ tử, vị trí ngọn núi đều không giống nhau, bất quá Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều ở Thúy Trúc Phong, tuy rằng nơi ở cũng đã chuyển tới nội môn ba khu, nhưng là hai người vẫn là quen thuộc với trở lại Thúy Trúc Phong ở lại, ánh trăng liêu người, hai người dắt tay nhau mà đi, cô nam quả nữ, hai người đều không nói gì, bầu không khí hơi có chút ám muội. Đến nội môn chiến đường, huyết đường cùng ảnh đường, ngươi muốn gia nhập cách nào? Lục Vũ Linh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, đối với Gia Cát Tường hỏi. Ảnh đường là không thể, chiến đường cùng huyết đường, khác nhau ở chỗ nào? Nhìn một chút Lục Vũ Linh quần trắng bay lượn, nguyệt quang hào quang màu xanh chiếu rọi đến càng thêm làm người lóa mắt, nhìn ra Gia Cát Tường cũng hơi thất thần. Chiến đường chủ yếu là công khai tính chiến đấu, kinh sợ cái khác tiêu thế lực nhỏ, vì lẽ đó chiến đấu bình thường lấy hỗn chiến chiếm đa số, mà ảnh đường đào tạo đều là ám sát hình nhân tài, hơn nữa bình thường cần muốn ám sát đối tượng thế lực đều khá mạnh, vì lẽ đó, dù sao, gia nhập huyết đường cần thiết thực lực cũng phải cao một chút, hai cái chiến đấu đường khẩu khác nhau, Lục Vũ Linh cho Gia Cát Tường đơn giản giới thiệu một chút. Vậy thì chiến đường 3, không chút nghĩ ngợi, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Ồ, tại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn huyết đường đây, dù sao càng có khiêu chiến tính, Gia Cát Tường như thế quả đoán lựa chọn đúng là để Lục Vũ Linh cảm thấy có chút kỳ quái. Hơi chần chờ một chút, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Kỳ thực ta trưởng thành cùng chiến đấu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, chiến thắng đối thủ càng nhiều, thực lực của đối thủ càng mạnh, ta tăng lên thực lực liền càng nhanh. Tuy rằng huyết đường là độ khó cao chiến đấu, thế nhưng loại này ám sát loại đường khẩu, phần lớn thời giờ đều tiêu vào tiềm hành điều tra đối thủ quen thuộc chờ các phương diện, tuy rằng càng có khiêu chiến tính thế nhưng quá lãng phí thời gian. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hỏi ngược lại. Ngươi đây! Ngươi gia nhập cách nào đường khẩu? Ta. Ảnh đường đi bằng vào ta thực lực bây giờ tham gia chiến đấu còn có chút miễn cưỡng. Hơn nữa, ảnh đường là các loại tình báo hội tụ trung tâm. Một số thời khắc, tình báo cũng là to lớn tài nguyên, càng có lợi hơn cho ta tu luyện. Chần chờ chốc lát, Lục Vũ Linh đáp. Hừ, nội môn tam đường, ta là chiến đường, ngươi là ảnh đường, tùy tiện nên lựa chọn huyết đường. Như vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau trông coi, Gia Cát Tường hiểu rõ gật đầu, mở miệng nói. Ồ, làm sao ngươi biết tùy tiện sẽ chọn huyết đường? Kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh hỏi. Tùy tiện là cái chiến đấu cuồng nhân thế nhưng hắn chấp nhất chính là khiêu chiến mỗi một cường giả, vì lẽ đó đối lập với chiến đường nơi như thế này tùy tiện nên càng yêu thích huyết đường hình thức cười cợt. Gia Cát Tường mở miệng nói, hiển nhiên đối với tùy tiện hiểu rõ vô cùng. Ngươi đối với hắn đúng là hiểu rất rõ, cười cợt, Lục Vũ Linh mở miệng nói. Khà khà, ta đối với ngươi cũng hiểu rất rõ a, thế nào? Có ta như thế một cái chi kỷ, có hay không cảm thấy rất vinh hạnh? Có muốn hay không lấy thân báo đáp? Cười cợt, Gia Cát Tường mớn cợt nói rằng. Ngươi quên thân phận của ta sao? Ngươi dưới cái nhìn của ta bất quá là thằng nhóc một cái, ý vị tuyệt vời cho Gia Cát Tường một cách khinh thường. Lục Vũ Linh hiển nhiên đối với lúc trước Gia Cát Tường nói nàng tuổi tác lớn, lão thái thái sự tình còn canh cánh trong lòng. Khà khà, không sợ, nữ đại ba, ôm gạch vàng, ngươi so với ta lớn nhiều như vậy, vậy ta còn không phải nhất định vinh hoa phú quý một đời. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường không để ý lắm. Cười cợt, Lục Vũ Linh đẹp đẽ đôi mắt đẹp bên trong tránh qua vẻ vui mừng, bất quá nhưng khẽ gắt một tiếng. Ngươi nghĩ hay lắm. Đang khi nói chuyện, hai người một gian đi qua Thúy Trúc Phong cầu dây, Lục Vũ Linh bước liên tục nhẹ nhàng, xoay người, hàng ngũ cho Gia Cát Tường một cái nổi bật thiến ảnh, ở dưới ánh trăng dần dần đi xa. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. 115. Mặc Vũ Thành. Dưới. Suốt đêm không nói chuyện, ngày mai buổi trưa, Gia Cát Tường đám người đi tới Tu La Tông cửa lớn nơi tụ tập. Ngoài ra còn có mấy chục đệ tử nội môn cũng muốn rời khỏi tông môn. Một nhóm mấy chục người leo lên rời đi Tu La Tông chiến hạm, hướng về Mặc Vũ Thành bay đi. Đứng ở mép thuyền, nhìn Tu La Tông tổng bộ càng ngày càng nhỏ, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm cảm khái, thời gian 2 năm, liền có thể đi ra tông môn. Đối với mình 2 năm qua thành tích, Gia Cát Tường vẫn là thỏa mãn, bất quá, còn chưa đủ, ở tự tin đồng thời, ngàn vạn không thể kiêu ngạo, điểm ấy Gia Cát Tường rất rõ ràng. Lần này Tu La chiến hạm, so với lúc trước đến thời điểm cái kia chiếc càng khéo léo, bất quá tốc độ, nhưng càng nhanh. Hơn lúc trước đến Tu La tổng bộ thời điểm to lớn Tu La chiến hạm, vận chuyển mấy ngàn tên đệ tử, cần đầy đủ 3 ngày thời gian mới được. Nhưng là này khéo léo chiến hạm, tốc độ phi hành ở cái kia cử hạm gấp 10 lần trở lên, vì lẽ đó bay đến nội môn 3 khu tổng bộ Mặc Vũ Thành, chỉ cần ngăn ngắn 3-4 canh giờ thời gian như vậy đủ rồi. Tu La trên chiến hạm, những này đệ tử nội môn đều ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Gia Cát Tường tới nói, đã tỏa tốc độ tu luyện thực sự quá chậm, một người một mình ngồi ở góc nơi cùng Khiếu Nguyệt nói chuyện phiếm vài câu, đồng thời cũng chậm chậm thu dọn chính mình tư liệu tin tức. Đầu tiên là trang bị, Gia Cát Tường trên người trang bị cùng một màu cấp 4 sao trở lên, cao nhất cấp bậc chính là 8 sao cấp chân vương dây chuyền, theo sát phía sau chính là thất tinh cấp sát lục chi kiếm, tuy rằng chỉ là thất tinh cấp, nhưng là một khi 500 điểm công kích gia trì xong xuôi, chuôi này sát lục chi kiếm lực công kích tin tưởng đủ để so với 10 sao cấp binh khí. Thứ yếu là kỹ năng phương diện. Đối lập với các đệ tử khác, Gia Cát Tường không chỉ là tốc độ tu luyện rất nhanh, bởi vì điểm kỹ năng duyên cớ, tu luyện kỹ năng cũng rất nhiều. Thì huyết thuật, huyết lôi trảm, thấu tiến thuật, kình khí hộ thể, vũ khí tâm ý, đánh bay, ưng nhãn thuật, bảo bộ, liệt không trảm, phục ma kiếm khí, lại thêm u linh dược thiểm, đầy đủ 11 cái kỹ năng kề bên người, tập tấn công từ xa, cận chiến công kích. Trạng thái kỹ năng thân pháp chờ chút cùng kiêm, đúng là khắp mọi mặt đều chuẩn bị đầy đủ, nếu như lại tính cả thiên ma thiện âm cùng ma đạo pháp thân, thực lực này thì càng thêm đáng sợ. Đem thực lực của tự thân tất cả đều cẩn thận tập hợp một thoáng, Gia Cát Tường đối với thực lực của chính mình có cách đại thể định vị, tuy rằng vũ khí tâm ý kỹ năng này tiêu hao kinh khí lớn vô cùng, chỉ có thể chống đỡ mười mấy giây. Thế nhưng hiệu quả nhưng mạnh phi thường. Nếu như mở ra cách này trạng thái, cứ việc chính mình hiện tại chỉ là phách không cảnh 6 tầng, nhưng là tiên thiên cảnh đệ tử, chính mình tất cả đều có sức liều mạng. Cách này cũng là vì sao ngày đó Gia Cát Tường có lòng tin hò hét Độc Cô Tuyệt tự tin vị trí, kiếm ý của chính mình vừa vặn khắc chế hắn. Nếu như Gia Cát Tường ở mở ra vũ khí tâm ý trạng thái, đồng thời mở ra thì huyết thuật, cái kia tăng cường hiệu quả thì càng thêm đáng sợ, tiên thiên cảnh bên dưới, chỉ cần không có cái gì đặc thù mạnh mẽ năng lực hoặc pháp khí trang bị, mình tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ cấp độ. Mặc dù là tiên thiên cảnh tu sĩ, Gia Cát Tường tin tưởng chính mình cũng có năng lực tự vệ, chỉ là thì huyết thuật một phút thực tiến hiệu quả, cùng với đáng sợ suy yếu kỳ hiệu quả theo thì huyết thuật kỹ năng đẳng cấp tăng lên, không chỉ là tăng cường càng mạnh hơn, suy yếu kỳ đồng dạng trở nên càng dài, không tới liều mạng bước ngoặt, Gia Cát Tường là sẽ không đi chạm nó. Đem thực lực của chính mình vấn đề tất cả đều thu dọn một phen thỏa đáng sau khi, Gia Cát Tường nhìn một chút bên cạnh Khiếu Nguyệt. Từ hôm qua bắt đầu, nó đều là phờ phạc, tựa hồ tinh thần không tốt dáng dấp, càng nhiều thời điểm đều ở tại trong phòng của chính mình, coi như là tối ngày hôm qua tiểu tụ còn có trên trôi nổi sơn, nó đều không theo. Nếu như là phổ thông giá thú, Gia Cát Tường tính toán nó hẳn là bị bệnh, nhưng là thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển, làm sao có khả năng không lý do sinh bệnh. Hỏi nó, Khiếu Nguyệt chính mình cũng biểu thị không rõ ràng. Lần này chiến hạm đúng là không từng tao ngộ cái gì yêu tinh tập kích sự kiện an, 3-4 canh giờ qua đi, liền đến mặt vũ thành bầu trời, trì hoãn tốc độ, chậm rãi hạ xuống đi. Đại Tần Đế Quốc tổng cộng chia làm 13 quận, mặt vũ thành chính là ở vào Đại Tần Đế Quốc Bắc Bộ Viêm Lăng quận quận thành, chiếm một diện tích trăm dặm, quận thành chi lớn, đủ để chứa đựng trăm vạn thần dân. Tu La Tông căn cơ đâm vào Viêm Lăng quận, tuy nói này Viêm Lăng quận trên danh nghĩa là Đại Tần Đế Quốc danh giới, nhưng là thực chất trên, này Viêm Lăng quận người nắm quyền kỳ thực là Tu La Tông. 2000 năm trước đây, Đại Tần Đế Quốc kỳ thực chính là một tiểu quốc mà thôi, lúc đó chính là bảy quốc tranh bá cục diện, nhưng là thiên kiêu một đời Tần Hoàng Doanh Chính, mượn chín đại tông phái lực lượng quét ngang sáu quốc, mới hình thành hôm nay Đại Tần Đế Quốc danh giới ngàn tỷ dặm chưa từng có cục diện, 13 quận trên danh nghĩa đều chính là Đại Tần Đế Quốc danh giới, có thể chín đại tông phái nhân khai quốc công lao, từng người thu được một quận chấp trưởng quyền Đại Thiên Tuần Mục. Này Viêm Lăng quận, vừa vặn dù là Tu La Tông trưởng khống nơi. Mặt Vũ Thành Bắc Bộ một khối to lớn khu vực đầy đủ chiếm cứ toàn bộ Mặt Vũ Thành hầu như 5% vị trí, 5 bộ lầu 1, 10 bộ một các, Lang Eo Man về, Diêm Nha cao mổ thế dường như đế vương cung điện bay xuống sau khi Tu La chiến hạm hóa thành to bằng bàn tay mô hình, đến đây, mọi người rốt cuộc đi tới Tu La trong tông môn. To lớn nội môn chiếm một diện tích mấy chục sặm, cửa lớn cao chừng 10 trượng, ngưỡng quan chi, khiến cho lòng người sinh tự hào. Đi vào trong đó, một khối to lớn bia đá, dâng thư hai cái đấm máu đại tự. Tu La. Tu La hai chữ, quan chi sát ý lăng liệt, chiến ý nồng đậm, phảng phất có thể nhìn thấy vô số yêu ma dù quái, chém giết lẫn nhau. Một đường tiến lên, ở tối dưới đáy đại điện. Gia Cát Tường đám người giao ra mặt ngọc thân phận ngọc bài, đăng ký thân phận, từng người lựa chọn chính mình muốn gia nhập đường khẩu. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh từ lâu lựa chọn kỹ càng tùy tiện, quả như Gia Cát Tường nói, gia nhập huyết đường. Có công nhân viên tự động đem Gia Cát Tường mang tới chiến đường bên trong, bởi vì những này nội môn chọn lựa kiểm tra đệ tử thực lực đều không có đạt đến phách không cảnh. Vì lẽ đó đang lựa chọn thời điểm, ngoại trừ Gia Cát Tường cùng tùy tiện ở ngoài, đều cẩn thận lựa chọn ngành tình báo ảnh đường. Đi vào chiến đường, Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt, ý chí chiến đấu dày đặc cùng máu tanh sát ý tràn ngập ra, này đều là quanh năm đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua người, mới có thể có sát ý. Chiến đường, nhiệm vụ điện, lớn vô cùng. Mấy ngàn tên đệ tử nội môn ở đây còn có vẻ rất trống trải. Đi vào trong đó, Gia Cát Tường tùy ý lôi một vị chiến đường đệ tử, mở miệng hỏi. Xin hỏi sư huynh cũng biết đường chủ ở đâu? Ta là thông qua nội môn chọn lựa kiểm tra, mới gia nhập chiến đường đệ tử. Cái này đệ tử tuổi chừng ngoài 30 dáng vẻ, nhìn một chút Gia Cát Tường, hiển nhiên là có chút kinh ngạc với Gia Cát Tường tuổi trẻ, bất quá cảm nhận được trên người hắn chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, lông mày không được vết tích nhíu nhíu, có chút lạnh nhạt nói rằng. Ngươi đi theo ta bà. Trực đi tới đại điện tối dưới đáy, ở trong đó vỗ một cái cửa gỗ trên gõ gõ, nói. Đường chủ, nội môn chọn lựa kiểm tra, có một cách đệ tử gia nhập chiến đường. Cửa bị mở ra, một cái vóc người cao to nam tử đi ra, ước chừng khoảng 40, thân người cao to, vóc người to lớn, long hành hổ bộ, làm cho người ta trầm trọng vô cùng khí thế, chiến đường đường chủ dĩ nhiên tự mình đi ra. Đương nhiên, chiến đường đường chủ thống lĩnh hơn 2 vạn tên đệ tử nội môn, làm sao có khả năng bởi vì Gia Cát Tường liền tự mình ra đón. Chiến đường đường chủ, phía sau theo 20 mấy tên nội đường đệ tử, những đệ tử này làm cho người ta cảm giác phi thường phổ thông, phảng phất lại như là một cách không có tu luyện qua người bình thường giống như vậy. Này mười mấy cách đệ tử, nhìn ra Gia Cát Tường hơi kinh hãi, phản phát quy chân, những đệ tử này đều đang là phản phát cảnh tu vi. Đường chủ, khinh khẽ liếc mắt một cái Gia Cát Tường, hiển nhiên nghe được vừa đệ tử kia cảm giác được Gia Cát Tường tu vi trên mặt mang theo nồng đậm không thích. Tông môn đến cùng ở làm món đồ gì, liền ngay cả chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng gia hỏa cũng có thể thông qua kiểm tra. Tiểu tử, chiến đường không phải là tiểu hài tử chơi địa phương, ngươi hay là đi ảnh đường nhiều rèn luyện mấy năm, chờ có phách không cảnh tu vi trở lại ba. Mặt sau, hiển nhiên là đối với Gia Cát Tường nói, vung vung tay, sau khi nói xong, chiến đường đường chủ liền muốn mang theo này hơn 20 tên phản phát cảnh đệ tử rời đi, hiển nhiên là có nhiệm vụ trọng yếu, tuy rằng Gia Cát Tường lựa chọn gia nhập chiến đường, nhưng là đường chủ không thu, Gia Cát Tường cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. Chờ đã, bất quá, Gia Cát Tường đạp chân xuống, U Linh Duyệt Thiểm phát động che ở chiến đường đường chủ trước mặt. Trầm giọng nói, một người sức chiến đấu chỉ cần dùng tu vi đến quyết định quá võ đoán một điểm chứ. Tuy rằng ta chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, nhưng là ta tự nhận vì là thực lực của chính mình đủ để đảm nhiệm chiến đường nhiệm vụ. U Linh Dược Thiểm. Đây là cần âm linh ngọc mới có thể công pháp tu luyện. Những này đệ tử nội môn đại thể mọi người rất rõ ràng có thể triển khai U Linh Dược Thiểm. Há không phải nói hắn có một viên âm linh ngọc. Làm càn càng dám ngăn trở đường chủ đường đi. Ngươi cho rằng một môn U Linh Dược lắc mình pháp liền có thể kêu gào hay sao? Nơi này là nội môn. Chiến đường đường chủ còn không nói chuyện, bên cạnh một vị phản phát cảnh đệ tử sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên, đang khi nói chuyện giơ tay, một trường hướng về Gia Cát Tường phái lại đây, màu đen kình khí phun trào. Hội tụ ở lòng bàn tay, để trong tay hắn đều đã biến thành đen kịt sắt thép vẻ, võ kỹ, ma thiết thủ. Có người dám ngăn trở đường chủ đường đi, tình huống ở bên này tự nhiên hấp dẫn trên cung điện mấy ngàn tên đệ tử nội môn. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, ra tay đệ tử nội môn, con ngươi hơi co rụt lại, chính mình ma thiết thủ, lại bị chặn lại rồi, phản phát cảnh chính mình cùng thông mạch cảnh trong lúc đó. Có thể đầy đủ cách biệt ba cái cảnh giới nhỏ, cứ việc chính mình này tiện tay một đòn, vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhưng là bị một cái phách không cảnh đệ tử chặn lại rồi, vẫn cảm thấy rất mất mặt. Phản phát cảnh đệ tử ra tay, tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường định người sẽ bị đánh bay ra ngoài, lập tức biết khó mà lui, ngoan ngoãn trở lại ảnh đường đi, nhưng là Gia Cát Tường đón đỡ chi nhận. Nhưng đêm này phản phát cảnh đệ tử công kích chặn lại rồi, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, mặc dù là chiến đường đường chủ, lông mày cũng hơi nhíu. Ngươi tên khốn này quá làm càn, để ta cố gắng giáo huấn một chút ngươi, công kích bị ngăn trở, này phản phát cảnh đệ tử sầm mặt lại, lần thứ hai ra tay, lực đạo càng sâu ba phần. Đánh bay. Bất quá, sự công kích của hắn đến. Gia Cát Tường đánh bay kỹ năng cũng khải chuyển động, chỉ cần đối phương tu vi không cao hơn tự thân bốn cái cảnh giới nhỏ, đều có thể đem đánh bay ra ngoài. Kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ, này đường đường phản phát cảnh tu vi đệ tử nội môn cũng là nóng bỏng tay cao thủ hàng đầu, bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm phách bay ra ngoài, khiến cho trên cung điện mấy ngàn tên đệ tử nội môn tất cả đều ồ lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 116, 116, Thanh Minh Từ. Chính mình chính là đường đường phản phát cảnh tu vi, lần công kích thứ nhất bị ngăn trở, còn có thể cho rằng là chính mình khinh địch, nhưng là lần thứ hai, chính mình lại bị một cái thông mạch cảnh gia hỏa trực tiếp phách bay ra ngoài. này phản phác cảnh đệ tử cảm thấy rất mất mặt, dưới con mắt mọi người, làm mất đi mặt mũi lớn như vậy, tự nhiên là thẹn quá thành giận. Vô liêm sỉ, ta muốn cho ngươi học một ít là cái gì lễ phép. Trong cơn tức giận, cái này phản phác cảnh đệ tử thịnh giận dữ nói, đang khi nói chuyện tay ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, một thanh pháp kiếm xuất hiện ở trong tay, bóng người lói lên, đã đi tới ra cát tường trước mặt. Dưới cơn thịnh nộ, này phản phác cảnh đệ tử hiện ra nhưng đã động sát ý. Này phản phác cảnh đệ tử động sát ý, để trên cung điện những đệ tử nội môn kia sắc mặt không khỏi đột nhiên biến. Bất kể như thế nào, Gia Cát Tường vừa ra tay đã chứng minh thực lực của chính mình. Ở Tu La Tông nơi như thế này, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Nếu Gia Cát Tường đã thành công chứng minh chính mình, liền không nên lại đối với hắn tàn nhẫn hạ sát thủ mới đúng. Ma đạo tông phái cũng có ma đạo tông phái quy củ không phải. Nhưng là đường chủ nhưng không có để này phản phác cảnh đệ tử dừng tay ý tứ. Ở Gia Cát Tường đối với thực lực mình định vị bên trong, chính mình triển khai kiếm ý, mặc dù là phách không cảnh 10 tầng đệ tử cũng có sức liều mạng, lại thêm thì huyết thuật, tiên thiên cảnh đệ tử thủ hạ, chính mình cũng có thể tạm thời bảo đảm chính mình an toàn, nhưng đối mặt đệ tử là phản phác cảnh tu vi, chỉ kém vượt qua thiên kiếp, liền có thể thoát ly phàm nhân ràng buộc, đã đạt đến luyện tinh hóa khí kỳ cuối cùng giai đoạn cường giả. Thì huyết thuật. Đối mặt phản phác cảnh đệ tử sát ý, Gia Cát Tường nào dám lưu thủ. Trong nháy mắt mở ra chính mình thì huyết thuật, dung hội quán thông cảnh giới thì huyết thuật, toàn thể thuộc tính tăng lên 75%. Từng trận màu đỏ tươi kình khí từ trên người hắn tản mát ra. Cả người làm cho người ta cảm giác phảng phất viễn cổ hung thú. Thì huyết thuật. Cái này đệ tử đúng là kẻ hung hãn. Nhìn thấy Gia Cát Tường trên người thì huyết thuật, hơn nữa là dung hội quán thông cảnh giới thì huyết thuật, không ít đệ tử nội môn âm thầm gật đầu, có thể tu thành thì huyết thuật, này bản thân liền là tự thân nhị lực cùng quyết tâm chứng minh. Hừ, ngươi bất quá chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, ta nhưng là phản phác cảnh 6 tầng. Đầy đủ ba cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, há lại là một cái thì huyết thuật có thể thay đổi. Tuy rằng cũng kinh ngạc với Gia Cát Tường dung hội quán thông cảnh giới thì huyết thuật, thế nhưng này phản phác cảnh đệ tử nhưng lạnh rên một tiếng, trong tay pháp kiếm vung vẩy, mang theo đáng sợ tiếng rít, hướng về Gia Cát Tường vỗ tới. Chiêu kiếm này nếu như thật sự rơi vào Gia Cát Tường trên người, chắc chắn phải chết. Kiếm ý. Tính mạng uy hiếp dưới, Gia Cát Tường sao dám giấu giốt. Kiếm ý trạng thái trong nháy mắt mở ra. Toàn bộ chiến đường nhiệm vụ điện, hết thảy kiếm tu phối kiếm. Đồng thời thanh minh lên, tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất, thân kiếm hơi cong, phảng phất như vương giả hỏi thăm. Kiếm ý dưới ảnh hưởng, mặc dù là này ra tay phản phác cảnh đệ tử, kiếm trong tay cũng khẽ run lên, suýt chút nữa tuột tay bay ra. Chờ chính là này xuất kỳ bất ý cơ hội, Gia Cát Tường há có thể lãng phí. Sát lục chi kiếm nắm chặt trong tay, Gia Cát Tường bảo bộ cùng ưng nhãn thuật trong nháy mắt khởi động thì huyết thuật 75% tốc độ di động bổ trợ. Gia Cát Tường bảo bộ, xuất kỳ bất ý bên dưới, mặc dù là phản phác cảnh đệ tử, dĩ nhiên cũng không né tránh kịp nữa. Đùng! Một tiếng vang giòn ở yên tĩnh nội môn nhiệm vụ điện vang lên, Gia Cát Tường bóng người xuất hiện ở phản phác cảnh đệ tử phía sau, trong tay sát lục chi kiếm chậm rãi trở vào bao. Lại nhìn cái kia phản phác cảnh đệ tử, trên mặt rất rõ ràng một đạo màu đỏ dấu ấm, độ rộng cùng sát lục chi kiếm thân kiếm không khác nhau chút nào, không có rách ra, càng không có chảy máu, nhưng là tay bưng gò má của chính mình. Cái này phản phác cảnh đệ tử sắc mặt như trước hoàn toàn bị dữ tợn cùng sát ý cho thay thế được. Vừa bảo bộ cùng ưng nhãn thuật ra trì dưới, Gia Cát Tường lại sử dụng kiếm bối, ở này phản phác cảnh đệ tử trên gương mặt, mạnh mẽ giật một bạt tay. Phản phác cảnh đệ tử đầy đủ cao hơn chính mình ba cái cảnh giới nhỏ, mặc dù chính mình công kích mạnh nhất là ở trên người hắn, cũng không nhất định có thể phá tan hắn phòng ngự, vì lẽ đó Gia Cát Tường cũng chưa hề nghĩ tới cho hắn tính thực chất thương tổn, chỉ là sử dụng kiếm bối. Giật hắn một bạt tay, đòn đánh này Tuy rằng không có trên thương tổn, nhưng là nhưng đem này phản phác cảnh để tử tự tôn, mạnh mẽ đạp lên trên đất, cũng khó trách hắn hồi thẹn quá thành giận. Phản phác cảnh tu vi, hoàn toàn nổi khùng cuồn cuộn ma khí cùng sát ý, bàng như cái thế hung ma. Gia Cát Tường sắc mặt ngưng lại, vẫn chưa có người nào ra tay ngăn cản, xem ra chính mình chỉ có thể triển khai ma đạo chân thân, dùng thiên ma thiện âm tới đối phó hắn sao. Thiên ma thiện âm mình đã tu thành ba bước đồ, đối phó phản phác cảnh đệ tử, không biết có thể có hiệu quả. Thế nhưng Gia Cát Tường biết, chí ít mạnh mẽ hơn chính mình dùng sát lục chi kiếm công kích tới đến hữu hiệu. Được rồi, dừng tay ba, một thanh âm đột nhiên ở nhiệm vụ cửa vào đại điện hưởng lên, mang theo men say âm thanh cũng không có cỡ nào vang rồi. Thế nhưng khuôn mặt dữ tợn, hầu như ý thức đều bị lửa giận nuốt mất phản phác cảnh đệ tử, trên mặt nhưng tránh qua một tia vẻ sợ hãi, vội vàng ngừng tay đến. Xoay đầu lại, chỉ thấy một cái áo bào đen nam tử, dựa lưng ở nhiệm vụ cửa vào đại điện, trong tay nhấp theo một cái cũ nát hồ lô rượu, túi mắt lim dim, một con tùm la tùm luôn tóc, thậm chí khiến người ta không thấy rõ dung mạo của hắn. Thổn thức hồ cha tử, cả người tỏa ra một cỗ chán trường khí tức. Này tấm hình tượng, hoàn toàn chính là một cái nát tiểu dược, nhưng là một mực chính là hắn bình thản lời nói, lại làm cho này phản phác cảnh đệ tử câm như hến. Thanh minh tử, ngươi còn biết trở về. Ngươi còn biết đây là tu la trong tông môn. Ngươi còn biết mình là tu la tông đệ tử. Ngươi đến cùng đem nơi này khi làm. Làm nơi nào? Khách sạn sao? Xem tới cửa xuất hiện cái này say khướt nam tử, chiến đường đường chủ trên mặt mang theo vô cùng đau đớn sự phẫn nộ, trầm giọng nói. Được rồi, đừng nói đến làm sao đại nghĩa lẫm nhiên, ngươi không phải ước gì ta không trở lại sao? Làm sao? Nhìn thấy mới tới đệ tử thiên tư rất tốt, lại cho ngươi cảm giác được áp lực đố kỵ người tài sao? Nhàn nhạt khoát tay áo một cái. Tên này gọi thanh minh tử con ma men, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, lời nói bình thản, phảng phất túi sau nói bậy. Thanh minh tử, chú ý ngươi ngôn từ, lời của ngươi ta có thể khi nó là say rượu cuồng ngôn, nhưng là nếu như người khác thật sự tin, thì có tổn ta tu la tông uy nghiêm. Sầm mặt lại, chiến đường đường chủ ngưng tiếng nói, bất quá, mặc dù trong lòng phẫn nộ, này chiến đường đường chủ cũng không ý định động thủ. Được rồi, ta bất quá trở về nghỉ ngơi chốc lát, không cần như vậy dương cung bạc kiếm, đi lên lộ đến, lung la lung lay, này thanh minh tử phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ say rượu ngã sấp xuống, chậm rãi đến gần rồi Gia Cát Tường đám người, lập tức, ở chiến đường đường chủ bên tai, thấp giọng nói rằng. Các ngươi sốt sắng như vậy, nếu như để ta cảm thấy không an toàn liền phiền phức, cẩn thận, ta hồi giết các ngươi. Cuối cùng lời nói, nồng đậm sát khí, dĩ nhiên hỗn hợp lời nói ở trong, không khí chung quanh, phảng phất đều đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nói tới giết người, này thanh minh tử, khiến người ta cảm nhận được phát ra từ linh hồn bên trong rung động cảm. Sau khi nói xong, này thanh minh tử lung la lung lay, men say hôn hôn dáng dấp, xoay người rời đi nhiệm vụ điện đường chủ sắc mặt tái xanh, nhìn hắn rời đi bóng lưng. Há miệng cuối cùng nhưng xác thực không nói gì, mãi đến tận thanh minh tử rời đi, mới không thích hừ lạnh. Cũng được coi như ta bên trong trong môn phái, nuôi kẻ tàn phế. Sau khi nói xong, chiến đường đường chủ xoay đầu lại, một bộ thưởng thức dáng dấp nhìn Gia Cát Tường, gật gù cười nói. Ngươi nói không sai, lấy tu vi đến phán định thực lực của ngươi, xác thực quá võ đoán một chút. Tuy rằng ngươi chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi thế nhưng lực chiến đấu của ngươi, nhưng không kém gì phách không cảnh tu vi, sau đó ngươi chính là ta chiến đường một thành viên tiểu tử làm rất tốt, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai tất nhiên không thể đo lường. Nói xong lời cuối cùng, vỗ vỗ Gia Cát Tường bả vai, này chiến đường đường chủ liền mang theo hơn 20 cái phản phác cảnh đệ tử rời đi, chỉ là cái kia từ đầu đến cuối đều ở Gia Cát Tường dưới tay không chiếm được rẻ phản phác cảnh đệ tử, lúc rời đi có chút hung tàn nhìn chăm chú Gia Cát Tường một chút, này mới rời khỏi. Chúc mừng ngươi thành vì chúng ta chiến đường một thành viên. Đường chủ sau khi bọn hắn rời đi, trên cung điện không ít đệ tử nội môn mở miệng đối với Gia Cát Tường chúc mừng đạo. Ma đạo tông phái chính là trực tiếp như vậy, xem ngươi tu vi thấp, nghe được ngươi gia nhập đều sẽ bản năng phản cảm, nhưng là nếu như ngươi dùng hành động chứng minh thực lực của chính mình, bọn họ tự nhiên sẽ tiếp thu ngươi. Cường giả vi tôn, tất cả lấy thực lực nói chuyện, đây chính là ma đạo tông phái. Đa tạ. Đối với những này cho mình chúc đệ tử nội môn, Gia Cát Tường cũng cười trả lời. Đúng rồi, vừa ngươi cái kia nhưng là kiếm ý. Mặt khác, ta xem sư đệ ngươi tuổi tác tựa hồ không lớn, ngươi bao nhiêu tuổi? Náo nhiệt bên trong có đệ tử mở miệng hiếu kỳ hỏi chu vi các đệ tử khác cũng đều âm thầm vỉnh tai lên, tuy rằng sự thực đã thấy, thế nhưng bọn họ như trước muốn nghe được Gia Cát Tường tự mình trả lời. Không sai, cái kia chính là kiếm ý, mặt khác, ta năm nay 16 tuổi, gật gù, Gia Cát Tường quả thật đáp, khiêm tốn ở này Tu La Tông, nhưng là không phổ biến, ở đây, khiêm tốn chính là vô năng. Quả nhiên, nghe được Gia Cát Tường trả lời, chu vi đệ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, kiếm ý ý vì như thế nào, bọn họ rất rõ ràng, hơn nữa chỉ có 16 tuổi. Bọn họ càng là cùng nhau kinh ngạc thốt lên lên, lại nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, những đệ tử này càng đun nóng hơn tình, trong lúc mơ hồ mang theo một ít kính nể. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Vừa cùng ngươi đồng thủ Lý Sất sư huynh nhưng là cái thù dai người, trước đó mang Gia Cát Tường gõ đường chủ môn cái kia đệ tử nội môn, nói khẽ với Gia Cát Tường nhắc nhở nói. Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù, hơi chần chờ một chút, lập tức hỏi. Đúng rồi, vừa cái kia thanh minh tử là ai? Nhìn dáng dấp thân phận không thấp a. Gia Cát Tường hỏi thanh minh tử, vốn đang quay chung quanh Gia Cát Tường, nhiệt tình nói chuyện đệ tử nội môn trong lúc nhất thời đồng thời như bị bóp lấy cái cổ giống như vậy, nói không ra lời, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có ý lên tiếng. Làm sao? Này thanh minh tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng vị đệ tử phản ứng, để Gia Cát Tường có chút quái gì? Thanh minh tử sư huyên sự tình ở đây là cấm kỵ, không thể đàm luận, chần chờ chốc lát. Cái này bị hỏi đệ tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. 117. Hoa mãn lâu. Nếu thanh minh tử sự tình ở bên trong môn là không thể đàm luận tấm kỵ, Gia Cát Tường tự nhiên cũng không nhiều truy hỏi cái gì, cùng chu vi những này nhiệt tình đệ tử nói chuyện phiếm một thoáng nội môn tương quan một ít chuyện sau khi, Gia Cát Tường một người đi tới nhiệm vụ bích bên cạnh quan sát những này tuyên bố đi ra các loại nội môn nhiệm vụ. Tu La Tông trưởng khống Viêm Lăng quận lớn như vậy địa phương, phạm vi mấy vạn dặm, mấy chục tòa thành trì, nghiễm nhiên dường như một cái tiểu quốc, vì lẽ đó nội môn chiến đấu nhiệm vụ tự nhiên không ít. Có chính là thanh lý yêu thú, có chính là thanh lý sơn tặc đạo phỉ, còn có chính là trấn áp cái khác bên trong loại nhỏ tông môn thế lực, đủ loại chiến đấu nhiệm vụ, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn những này lâm lâm tổng tổng nhiệm vụ, Gia Cát Tường trong lúc nhất thời thực sự chọn không tới chính mình thích hợp, bả vai khiếu nguyệt, như trước là phờ phạc nằm úp sấp, nhìn ra Gia Cát Tường nóng ruột, nhưng cũng không biết nên làm gì giúp nó. Gia Cát sư đệ, mấy người chúng ta thương lượng một chút, nếu đúng lúc gặp biết, ngươi gia nhập chiến đường, không như tối hôm nay liền do ta chủ bữa tiệc, đi hoa mãn lâu vì ngươi đón gió tẩy trần làm sao? Trước đó mang theo Gia Cát Tường gõ cửa, vẫn rất nhiệt tình đệ tử nội môn, đột nhiên đi tới, mời đạo, mấy cái đối với hắn nhiệt tình đệ tử, hiển nhiên có kết giao tâm tư của hắn, cường giả vi tôn, thực lực của ngươi mạnh. Liền có thể đạt được tôn trọng của người khác. Được, vậy hãy để cho sư huyên tiêu pha. Nói ra thật xấu hổ, ta còn không biết sư huyên tên ni. Hơi chần chờ một thoáng, Gia Cát Tường cười đáp. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu người khác có kết giao tâm tư của chính mình, Gia Cát Tường cũng không phải loại kia kiêu căng người. Nhiều bằng hữu đều là tốt đẹp. ta tên Mạc Không Ngôn, ta so với ngươi si lâu một chút tuổi tác, ngươi gọi ta Mạc Sư Huynh là được rồi. Nghe được Gia Cát Tường đồng ý. Này Mạc Không Ngôn Sư Huynh hiển nhiên thật cao hứng. Mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường cùng Mạc Không Ngôn còn có mặt khác 20-30 cái đệ tử nội môn đồng thời, rời đi nhiệm vụ điện. Gia Cát Tường từ tổng bộ khi xuất phát, vốn là buổi trưa, Tu La chiến hạm bay 3-4 canh giờ mới đến Mạc Vũ Thành, vào lúc này. Sắc trời đã dần dần tối lại, mười mấy tên đệ tử nội môn rời đi, ở chuồng bên trong từng người khiên một nhóm có chứa yêu thú huyết thống lợi trảo câu trực tiếp xông ra ngoài. Lợi trảo câu có chứa yêu thú huyết điều ngựa, không chỉ tốc độ nhanh, ngày đi 3.000 dặm là điều chắc chắn. Hơn nữa kéo dài lực càng mạnh hơn, chủ yếu hơn chính là nắm giữ không ít sức chiến đấu, mặc dù là sư hổ cũng có thể vồ chết. Bất quá ngựa này thớt nhưng là ăn tạp động vật. Không chỉ ăn cỏ, hơn nữa mỗi ngày ít nhất phải ăn 20 cân trở lên ăn thịt. Vì lẽ đó cũng là nhất định lời chào câu, không phải người bình thường có thể dưỡng nổi, Tu La Tông đệ tử nội môn đều có thể lĩnh một thớt thuộc về mình lời chào câu. Mấy chục thước lời chào câu đồng thời chạy vội ra ngoài, dường như một đạo tia chớp màu đen ở Mạc Vũ Thành trên đường cái xuyên qua trên đường phố dân chúng tất cả đều cuống quýt né tránh đến bên cạnh. Ở này Viêm Lăng quận, Tu La Tông người chính là thằng chột làm vua sứ mù, đầu đường phóng ngựa, cũng không có người dám quản, ngồi ở lời chào câu trên, thấy cảnh này, Gia Cát Tường lông mày khẽ nhíu một cái. Gia Cát Tường tối không ra, chính là cậy thế lăng người, bắt nạt nhỏ yếu người, ăn mày xuất thân, lúc trước tận mắt lão ăn mày bị nhà giàu ra chó giữ cắn chết Gia Cát Tường, sâu sắc rõ ràng người yếu bi ai. Mạc Sư Huynh, chúng ta chậm lại một chút tốc độ đi trên đường cái có thể đừng tổn thương dân chúng vô tội, chạy băng băng bên trong, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Có chút kinh ngạc xoay đầu lại nhìn một chút Gia Cát Tường bên trong trong môn phái, dám chặn đường chủ đường đi, dám đối với phản phác cảnh đệ tử ra tay trực tiếp quất hắn bạc tai. Gia Cát Tường tùy tiện tư thái thâm nhập lòng người, nhưng là này đầu đường phóng ngựa, hắn nhưng đề nghị trì hoãn tốc độ, không muốn tổn thương những này vô tội bách tính. Này trước sau chênh lệch thực sự quá to lớn một chút chứ. Bất quá, tuy rằng kinh ngạc. Thế nhưng nếu Gia Cát Tường đề nghị, mà không nói gì tự nhiên là phải cho hắn mặt mũi, gật gù, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, lôi kéo dây cương, đem lời chào câu tốc độ chậm lại, cái khác đệ tử nội môn tự nhiên cũng giống như vậy. Bị lôi kéo hạ thấp tốc độ, mấy chục thước lời chào câu đều có chút bất mãn đánh mấy cái phì mũi, hiển nhiên là bất mãn hết tốc lực chạy trốn đến hoan thời điểm hạn chế tốc độ. Gia Cát sư đệ không nghĩ tới còn có như vậy trạch tâm nhân hậu tâm địa đây ở chúng ta Tu La Tông, khi làm. Thật hiếm thấy trì hoãn tốc độ, mà không ngôn cùng Gia Cát Tường sánh vai cùng nhau, cười nói. Cũng không phải là ta trạch tâm nhân hậu, kỳ thực là bởi vì ta vốn là ăn mày xuất thân từ nhỏ đến lớn, nhận hết làm nhục cùng thế gian đau khổ, nhìn thấy những người dân này thảng thốt dáng dấp, tâm có cảm khái thôi. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường đáp. Gia Cát sư đệ càng là ăn mày xuất thân. Có chút kinh ngạc kêu sợ hãi, mà không ngôn lập tức rõ ràng phản ứng của chính mình có chút quá lớn, mở miệng giải thích. Anh hùng không hỏi ra nơi, chỉ là ở bên trong môn thời điểm, ta xem Gia Cát sư đệ triển khai U Linh Dược Thiểm Bộ Pháp, hẳn là có âm linh ngọc hộ thể. Ta còn tưởng rằng Gia Cát sư đệ xuất thân bất phàm, có ra bên trong trưởng bối cung cấp đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên, nhưng không nghĩ tới, Gia Cát sư đệ ngươi vị trí, càng là toàn bộ chính mình tay trắng sự nghiệp, nỗ lực chiếm được. Trong giọng nói kính phục tâm ý, không giống làm bộ, bên cạnh mặt khác những đệ tử nội môn kia, cũng là từng người gật đầu, rất là tán thành, nắm giữ thật ra thế. Lúc tu luyện có thể cung cấp các loại thích hợp tài nguyên, này cố nhiên làm người ước ao, nhưng là Gia Cát Tường tay trắng sự nghiệp, hết thảy đều dựa vào chính mình dốc sức làm, lại có thể có thành tựu như thế này, mới càng thêm khiến người khâm phục. Đang khi nói chuyện, mọi người đã xuyên qua thật mấy con phố đảo, đi tới một tòa tráng lệ tiểu lâu trước, khá lắm, tiểu lâu này răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng choang, từng viên to lớn ánh huỳnh quang ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dịu, tiếng người huyên náo, càng có từng trận thiếu nữ cười duyên tiếng truyền ra, liền ngay cả cửa gã sai vặt cũng từng cái con ngươi xoay tròn chuyển, vừa nhìn liền biết là nhạy bén hạng người. Nhìn thấy ra các tường đám người đi tới, hơn 20 thước lời chào câu, cửa những này gã sai vặt vội vàng chào đón, giúp ra các tường đám người dắt ngựa, đồng thời cúi đầu khom lưng nói: "Mấy vị gia, nhanh xin mời vào, ngày hôm nay các ngươi chịu nể nang mặt mũi, khiến cho chúng ta Hoa Mãn lâu rồng đến nhà tôm. Đem chúng ta ngựa rất chăm sóc, tiện tay lấy ra một nén bạc ném ra ngoài." Mạc Không Ngôn mở miệng nói rằng, lập tức xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường nói: "Này Hoa Mãn lâu ở chúng ta Mặc Vũ Thành, thậm chí toàn bộ Viêm Lăng quận đều xem như là phương danh lan xa, lâu bên trong cô nương càng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, khí chất không thể so những mọi người đó khoe tú kém, chủ yếu hơn chính là nơi này cô nương cũng sẽ không vì tiền mà khom lưng. Muốn ngủ lại hạ xuống, phải có bản lãnh của chính mình. Bắt cô nương phương tâm mới được." Nói xong lời cuối cùng, không ai không lời nói mang theo ra một cái chỉ cần là nam nhân đều hiểu nụ cười, bên cạnh những này đệ tử nội môn cũng đều là nóng lòng muốn thử dáng dấp, dùng tiền mua đạt được cô nương, sẽ không để cho người hiếm có yêu thích, nhưng là này Hoa Mãn lâu cô nương cũng không phải chỉ cần dùng tiền có thể mua được, cũng làm người ta càng có chinh phục muốn. Nhìn Hoa Mãn lâu răng đèn kết hoa dáng dấp, vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận thanh lâu, tự nhiên là vung tiền như rác địa phương, đứng ở cửa, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm cảm khái, còn trẻ thời gian cùng đầu đường chó giữ tranh đoạt bán cái bánh bao, lại tới hiện tại, ra vào này xa hoa thanh lâu, đây chính là tu vi mang đến đúng lúc nơi. Bất quá, chỉ cần như vậy còn chưa đủ đủ. Chính mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn mới được. Một nhóm mấy chục người bộ như Hoa Mãn lâu, một cái hơi thi phấn trang điểm nữ tử tiến lên đón, xem dáng dấp bất quá ngoài 30, khắp toàn thân tỏa ra làm người mê thành thục ý nhị, trong tay một cái màu trắng lông chim phiến, mỏng manh quần lụa mỏng, tựa hồ cũng bị nàng đấy đà tạo ra tử, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười, nhiệt tình mở miệng nói: "Nguyên lai đều là Tu La Tông mấy vị gia, mau mau xin mời vào." "Được rồi, Liễu Nương, nhanh cho chúng ta sắp xếp một cái nhã gian, sẽ đem Cầm Thanh cô nương gọi tới cho chúng ta biểu diễn mấy khúc. Ngày hôm nay ta chiến đường mới tới một vị đệ tử thiên tài, chúng ta vì hắn đón gió, có thể tuyệt đối đừng rơi xuống mặt mũi của chúng ta à." Mà Không Ngôn hiển nhiên là này Hoa Mãn lâu khách quen, rất là quen thuộc cười nói: "Được được được. Vừa vặn Cầm Thanh cô nương hiện tại có thời gian, sẽ vì các ngươi đàn trên mấy khúc đi, coi như các ngươi số may." Ha ha nở nụ cười, này Liễu Nương đấy đà thân thể bắt đầu run rẩy, gây nên một trận sóng lớn mãnh liệt, nhìn ra bên cạnh không ít người âm thầm đại nuốt nước miếng, lập tức xoay người, mang theo một nhóm mấy chục đệ tử nội môn đến lầu 2 cho bọn họ mở ra cái nhã gian. Rất nhanh sẽ có gã sai vặt cùng hầu gái đem trái cây cùng rượu và thức ăn dọn xong, đúng là phong phú, này một bàn, sợ là Mạc Không Ngôn thật sự tiêu pha một phen. Ngày hôm nay vừa là đón gió tẩy trần yến, tự nhiên không thể không phóng khoáng, này 30 năm nữ nhi hồng cũng đừng mang lên, đi chuyển mấy cái bình bên hoa dưới ánh trắng lại đây, nhìn thấy mấy cái gã sai vặt ôm chút nữ nhi hồng đi vào, Mạc Không Ngôn cũng không chờ bọn họ thả xuống, liền mở miệng nói rằng: "Vâng, Mạc gia." Nghe được Mạc Không Ngôn, gã sai vặt nào dám không theo, vui mừng đi đổi tửu, càng là đắt giá tửu, doanh thu cũng là càng to lớn hơn. "Ha ha, lão Mạc ngày hôm nay đúng là thật sự tiêu pha, bên hoa dưới ánh trắng được xưng một chén rượu, một chén kim, nếu như ta nhớ không lầm, cũng chỉ có ngươi năm đó đột phá đến tiên thiên cảnh một tầng thời điểm, uống qua một vò chứ." Bên cạnh một cách hiển nhiên cùng Mạc Không Ngôn khá quen thuộc đệ tử nội môn, lên tiếng nở nụ cười. Bên hoa dưới ánh trắng, nghe được Mạc Không Ngôn, cách khác những đệ tử nội môn kia cũng đều là ánh mắt sáng lên, bao hàm vẻ chờ mong. Rất nhanh, năm cái bạch ngọc vò rượu bị chuyển tới, nhẹ nhàng vỗ bỏ giấy dán, một luồng nồng nặc say lòng người mùi hoa tràn ngập ra toàn bộ nhã gian, trong lúc nhất thời mùi thơm phân tán, phảng phất ngồi ở vô biên vô tận khóm hoa bên trong giống như vậy. Những này mùi hoa, bao hàm các loại hoa tươi tinh hoa, thấm ruột thấm gan, nghe ngóng làm người tâm thần sảng khoái. Ôm lấy vò rượu, trước tiên cho ra Cát Tường đầy một chén, lập tức đang ngồi mỗi cái đệ tử đều đổ đầy một chén, mà không ngôn giơ ly rượu lên, nói. Ngày hôm nay ra Cát sư đệ là nhân vật chính, chúng ta trước tiên mời ngươi một chén. Này bên hoa dưới ánh trắng tầm thường không phải là thường thường có thể uống đến. Liền như thế năm cái bình, phân hạ xuống cũng là mỗi người 5-6 bôi, ra Cát sư để có thể đừng hiềm sư huyên ta hẹp hòi mới thật. Ha ha, đa tạ Mạc sư huyên chiêu đãi, ngày khác có cơ hội, ta tất nhiên để sư huyên tới đây uống thật sảng khoái. Giơ ly rượu lên, ra Cát Tường phóng khoáng đáp, uống một hơi cạn sạch, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được những này bên hoa dưới ánh trắng có giá trị không nhỏ, một chén rượu. Một chén kim đã đủ để chứng minh chúng nó giá trị. Tùng tùng tùng. Vừa lúc đó, nhã gian môn bị nhẹ nhàng vang lên, mà không ngôn cười to, gấp vội vàng đứng dậy đi mở cửa, trong miệng nói rằng. Ha ha, xem ra là Cầm Thanh tiểu thư đến rồi. Cầm Thanh tiểu thư tài đánh đàn ở toàn bộ Viêm Lăng quận nhưng là rất nổi tiếng. Mở cửa, Mạc Không Ngôn nụ cười trên mặt nhưng thu lại, đứng ở cửa, vẫn là Hoa Mãn lâu ông chủ, Liễu Nương, chỉ thấy Liễu Nương trên mặt mang theo chút vẻ khó khăn, nói. Mạc gia thật là xin lỗi, vừa ta mang Cầm Thanh tiểu thư đến trên đường, gặp gỡ Thanh Hư kiếm phái mấy vị đệ tử chân truyền, Cầm Thanh bị bọn họ lôi đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. 118. Tiên thiên hộ thân cương khí. Mạc Không Ngôn sắc mặt hơi chìm xuống, trên mặt mang theo vẻ không vui, nói. Liễu Nương, ta trước đó liền nói, đây là vì chúng ta mới tới để tử thiên tài đón gió tẩy trần, nhưng là ngươi như vậy, chẳng phải để ta thật mất mặt. Liễu Nương trên mặt mang theo vẻ khó khăn, bất quá lấy nàng từng trải tự nhiên có thể thấy, Gia Cát Tường mới là ngày hôm nay nhân vật chính, vì lẽ đó ngược lại đối với Gia Cát Tường nói. Vì tiểu đệ này, chúng ta là mở cửa làm ăn, hòa thuận thì phát tài, Cầm Toàn tài đánh đàn cũng không sai, không bằng ta đi đem Cầm Toàn kêu lên tới cho các ngươi biểu diễn mấy khúc làm sao. Mà không ngôn chờ đệ tử nội môn đều nhìn phía Gia Cát Tường chờ hắn trả lời. Nếu Liễu Nương đem nói tới Gia Cát Tường nơi này, ngày hôm nay hắn là nhân vật chính, mà không ngôn đám người tự nhiên đến nhìn hắn là có ý gì. Hừ, liên quan với tài đánh đàn, ta cũng không hiểu, đàn đến thật vẫn là kém, ta cũng nghe không hiểu, kỳ thực đổi một người cũng không cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường đem khiếu nguyệt ở trên tay, nhẹ nhàng xoa xoa khiếu nguyệt bộ lông, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường để Liễu Nương trên mặt hơi vui vẻ, bất quá mà không ngôn đám người, đáy mắt nơi sâu xa nhưng tránh qua một vệt thất vọng. Ủy khúc cầu toàn, không phải là tu la tông phong cách trên đường cái kéo ngựa, không thương dân chúng vô tội coi như, nhưng là này thanh lâu khen hay tiểu thư bị người khác ngạnh lôi đi cũng không làm chút gì, xác thực làm người thất vọng. Vốn là ở bên trong môn, nhìn thấy hắn dám ngăn trở đường chủ đường đi, hơn nữa dám đánh phản phác cảnh để tử mặt, mới đối với hắn nổi lên lòng kết giao. Bất quá. Thế nhưng, Gia Cát Tường lời còn chưa nói hết, chuyển đề tài, cả người cũng chạm lên, nồng đậm máu tanh sát ý, từ trên người hắn tràn ngập ra. Chuyện ngày hôm nay, liên quan đến ta bộ mặt. Liên quan đến chúng ta những sư huynh này môn bộ mặt. Càng liên quan đến chúng ta Tu La Tông bộ mặt. Nếu như lưu truyền đến mức đi ra ngoài, ta Tu La Tông đệ tử há có thể nhấp đến ngẩng đầu lên gặp người. Ngươi mở cửa làm ăn, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Những kia Thanh Hư kiếm phái đệ tử chân truyền ở nơi nào? Chúng ta tự mình đi tìm hắn. Máu tanh sát ý từ Gia Cát Tường trên người lan tràn ra, khiến người ta phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Gia Cát Tường tu vi tuy rằng chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng, so với ở đây bất kỳ một vị đệ tử nội môn đều nhỏ yếu, nhưng là Gia Cát Tường một thân tu vi tất cả đều là giấm thi thể chiếm được. Nếu bàn về ai sát sinh nhiều nhất, phỏng chừng những này đệ tử nội môn gộp lại cũng chưa chắc có thể so với Gia Cát Tường nhiều. Huống chi Gia Cát Tường thân thể đã chuyển đã biến thành ma đạo chân thân, mặc dù không triển khai, này ma đạo chân thân cũng gia trì máu tanh sát ý uy năng. Ha ha! Nói thật hay, không phải là một cái nho nhỏ thanh hư kiếm phái sao? Gia Cát Tường để Mạc Không Ngôn vỗ bàn đứng dậy, vui sướng tràn trề kêu lên, cái khác đệ tử nội môn cũng là chạm lên, việc quan hệ chính mình những người này bộ mặt. Hơn nữa ở Mạc Vũ Thành, chính mình Tu La Tông đệ tử, há có thể ở cửa nhà chịu thiệt. Tu La Tông, vốn là ma đạo tông phái, cửa nhà mình chịu thiệt, há có thể giảng hòa. Hơn 20 tên đệ tử nội môn đồng thời chuyển động, đi ra nhã gian, ở Liễu Nương dẫn sắt đi trực tiếp một cước đá văng cái kia mấy cái thanh hư kiếm phái đệ tử nhã gian môn. Khá lắm! Một đám 12 tên đệ tử ngồi ở nhã gian bên trong, trường sam màu xanh, gánh vác trường kiếm, nồng nặc lạnh lẽo kiếm khí tràn ngập, tất cả đều là phách không cảnh 9 tầng trở lên tu vi, thậm chí còn có 2 vị đã đạt đến tiên thiên cảnh. Ở nhã gian bên trong, một tên trên người mặc bít y phục màu xanh lục thiếu nữ, tay vỗ dây đàn, khuôn mặt đẹp đẽ, tinh xảo có thể người, trong lúc mơ hồ càng là lộ ra một luồng thanh tú khí tức. Nghĩ đến dù là Cầm Thanh tiểu thư, trợn mắt nhìn quay đầu lại những này thanh hư kiếm phái đệ tử chạm lên quát lên. Các ngươi là nơi nào đến gia hỏa? Chẳng lẽ muốn không chết được? Không thấy chúng ta thanh hư kiếm phái đệ tử chân truyền tề tụ tập ở đây sao? Thanh hư kiếm phái? Uy phong thật to, chúng ta Tu La Tông đệ tử nội môn điểm trung tiểu thư, các ngươi cũng dám ra tay trắng trợn cướp đoạt. Âm thanh quái gì nở nụ cười, Mạc Không Ngôn xông lên trước đi vào. Tu La Tông. Mạc Không Ngôn, để này 12 cái thanh hư kiếm phái đệ tử, sắc mặt đều là khẽ biến. Tuy rằng trước đó liền biết Cầm Thanh là có người điểm, nhưng là ỷ vào chính mình thanh hư kiếm phái, bọn họ cái gì cũng không quản, liền đem người kéo qua. Tuy rằng thanh hư kiếm phái cũng không nhỏ, nhưng là cùng Tu La Tông này quái vật khổng lồ so ra, liền kém nhiều. Ở đây những thứ này đều là thanh hư kiếm phái đệ tử chân truyền, nhưng là tu vi bất quá ở phách không cảnh cùng tiên thiên cảnh bồi hồi, phải biết ở Tu La Tông, đệ tử chân truyền cùng một màu đều là hóa thần kỳ tu vi. Tu La Tông thì lại làm sao? Nếu như là các ngươi Tu La Tông đệ tử chân truyền đến rồi, chúng ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng là các ngươi bất quá đệ tử nội môn thôi, tu vi có thể không cao bằng chúng ta. Thanh hư kiếm phái, trong đó một vị tiên thiên cảnh đệ tử chạm lên, lạnh lẽo kiếm ý nổi lên, từng đạo âm thanh phảng phất kiếm khí giống như vậy, mang theo cắt rời tất cả cảm giác. Đang khi nói chuyện, cái này đệ tử tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, càng là xem thường nở nụ cười. Hơn nữa, liền thông mạch cảnh gia hỏa đều có, ta xem các ngươi vẫn là trở về đi thôi, miễn cho tự rước lấy nhục. Mạc Không Ngôn tu vi là những này trong đệ tử nội môn cao nhất, chính là tiên thiên cảnh 2 tầng, tuy rằng so với này thanh hư kiếm phái tiên thiên 1 tầng đệ tử tu vi muốn cao, nhưng là thanh hư kiếm phái, nhưng có 2 vị tiên thiên cảnh. Hơn nữa mặt khác 10 vị đều là phách không cảnh 9 tầng trở lên tu vi, mặc dù mình bên này nhân số chiếm ưu, nhưng là tu vi nhưng chênh lệch không đồng đều, huống chi tinh khiết kiếm đạo tu sĩ. Vốn là lấy lực công kích tăng trưởng, nếu như đồng thủ thật, phía bên mình xác thực không chiếm được chỗ tốt. Đường đường tiên thiên cảnh 2 tầng tu vi, lại bị tiên thiên cảnh 1 tầng đệ tử nhục mạ, hơn nữa Tu La Tông đệ tử, lại bị nho nhỏ thanh hư kiếm phái đệ tử nhục mạ, mà Không Ngôn sắc mặt giận dữ, đang muốn liều lĩnh ra tay, lại bị Gia Cát Tường một cái đè lại bả vai. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói. Ngày hôm nay nhân vật chính nhưng là ta, muốn đồng thủ cũng không tới phiên ngươi, để cho ta tới ba. Ngươi hơi run run, Gia Cát Tường bất quá thông mạch cảnh 6 tầng tu vi mà thôi, bất quá nghĩ đến kiếm ý của hắn, vừa vặn có thể khắc chế đối phương, hơn nữa nghĩ đến hắn ở chiến đường đồng thủ kiêu người chiến tích, Mạc Không Ngôn gật gù, thấp giọng nói rằng: "Chính ngươi cẩn trọng một chút." Lặng lẽ gật đầu, Gia Cát Tường đi lên trước vài bước, nhìn thẳng tiên thiên cảnh một tầng đệ tử, mở miệng nói: "Phí lời không cần nói nhiều, lấy tu sĩ gian thủ đoạn để giải quyết đi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." "Ngươi cùng ta quyết đấu?" Gia Cát Tường, để này tiên thiên cảnh một tầng đệ tử ngạc nhiên trợn to hai mắt, lập tức trào phúng bắt đầu cười lớn. "Ha ha, các ngươi Tu La Tông lẽ nào trong đầu đều đã biến thành bắp thịt sao? Chỉ là thông mạch cảnh tu vi, lại dám hướng về ta tiên thiên cảnh một tầng tu vi đưa ra quyết đấu, ta có phải là nghe lầm?" "Ha ha, mặc dù Tào Nhẫn chỉ là vừa đột phá tiên thiên cảnh, thế nhưng là cũng không phải ngươi chỉ là một cái thông mạch cảnh tiểu tử có thể đối phó, chúng ta Thanh Tư kiếm phái thủ hạ, không giết kẻ ngu si, ha ha, ngươi vẫn là cút về đi, chim đầu đàn chết sớm." Cái khác hơn 10 người Thanh Tư kiếm phái đệ tử cũng cùng kêu lên nở nụ cười, phảng phất nghe được cái gì trên thế gian buồn cười nhất sự tình. Bởi vì đột phá tiên thiên cảnh cho nên tới Hoa Mãn lâu ăn mừng sao? "Đáng tiếc, ngày hôm nay là ngươi chết thời gian." Không nói thêm gì, Gia Cát Tường chậm rãi đem mình sát lục chi kiếm rút ra, nồng nặc cực kỳ máu tanh sát ý đột nhiên như cuồng phong giống như bao phủ mà ra, để những này Thanh Tư kiếm phái trào phúng cười to các đệ tử trong lúc nhất thời như bóp lấy cái cổ giống như yên tĩnh lại. Nồng đậm sát ý phảng phất hóa thành thực chất, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập mùi máu tanh. Những này Thanh Tư kiếm phái đệ tử từng cái trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Gia Cát Tường. Gia hỏa này tuy rằng chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng, nhưng là này sát ý thật đáng sợ, trên tay của hắn đến cùng có bao nhiêu cái tính mạng. "Tào Nhẫn cẩn thận một chút, có thể đừng lật thuyền trong mương." Thanh Tư kiếm phái mặt khác cái kia tiên thiên cảnh đệ tử đột nhiên mở miệng nhắc nhở. "Ha ha, yên tâm đi, tiên thiên cảnh cùng thông mạch cảnh trong lúc đó đầy đủ hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, ta còn có thể thất thủ sao?" Tuy rằng Gia Cát Tường sát ý làm người ta kinh ngạc, nhưng là này tiên thiên cảnh Tào Nhẫn vẫn như cũ chưa hề đem Gia Cát Tường cho rằng uy hiếp, chỉ là rút ra bản thân trường kiếm, đem Gia Cát Tường cho rằng một cái có chút ý tứ đối thủ, có thể bồi chính mình chơi một chút. Ưng nhãn thuật, thị huyết thuật, kiếm ý. Đối mặt tiên thiên cảnh tu sĩ, Gia Cát Tường một khi đồng thủ tất nhiên là đem hết toàn lực. 15 cấp độ chinh lịch, Gia Cát Tường muốn chiến thắng chỉ có thể dựa vào xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng mới được, bằng không một khi rơi vào khổ chiến chính mình kinh khí tiêu hao chi lớn thua chắc rồi. Tam đại trạng thái kỹ năng trong nháy mắt gia trì, Gia Cát Tường khí tức trên người đột nhiên tăng lên, phảng phất một con mèo nhỏ mễ trong nháy mắt hóa thân làm đáng sợ mãnh hổ. Vù! Kiếm ý trạng thái mở ra, những này Thanh Tư kiếm phái đệ tử trên lưng trường kiếm đồng thời thanh minh tự động ra khỏi vỏ. Kiếm ý đối với những này kiếm tu mà nói quả thực chính là nhất quán lợi khí, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương chinh lệch lập tức thu nhỏ lại một đoạn dài. Bạo bộ. Thừa dịp đối phương bởi vì kiếm ý mà phân thần chớp mắt, Gia Cát Tường bạo bộ khởi động, hóa thành một đạo mau lẹ cực kỳ cái bóng bay thẳng đến đối phương nhào tới. Sát lục chi kiếm, kiếm ý ra trì dưới, lực công kích tiếp cận 2000 hơi lớn quan. Gay go. Kiếm ý đột nhiên tính, hơn nữa Gia Cát Tường bảo bộ tốc độ, để này vốn là ôm vui đùa một chút tâm thái tiên thiên cảnh tu sĩ thay đổi sắc mặt, muốn đồng thủ đón đỡ, đã không kịp. Bất quá, tiên thiên cảnh đệ tử cùng phách không cảnh đệ tử khác biệt lớn nhất chính là ở kinh mạch toàn thân quán thông. Ngày kia kình khí chuyển hóa thành tiên thiên, chẳng những có thể kình khí bên ngoài, hơn nữa có thể duy trì phi thường cao ổn định tính. Chư khiếu bách hài, nồng nặc kình khí đột nhiên thả ra ngoài, này tiên thiên cảnh đệ tử quanh thân, hóa thành một đạo kình khí màn ánh sáng, đem bao vây ở bên trong tiên thiên hộ thân cương khí. Đây là tiên thiên cảnh đệ tử mới có thể triển khai năng lực. dưỡng khí cảnh lĩnh ngộ kinh khí, công kích tăng cường, thối thể cảnh rèn luyện thân thể, sức chịu đòn tăng cường, thông mạch cảnh đệ tử quán thông trong cơ thể gân mạch, kinh khí lưu chuyển càng nhanh, hơn phách không cảnh đệ tử toàn thân gân mạch quán thông, đủ để bên ngoài kinh khí, mà tiên thiên cảnh đệ tử, dù là ngày kia kinh khí chuyển hóa thành tiên thiên, hơn nữa bên ngoài kinh khí đủ để duy trì, hóa thành một cái tiên thiên hộ thân cương khí, ở hộ thân cương khí bảo vệ bên trong, cái gọi là yết hầu cùng con mắt chờ nhược điểm, sẽ không còn là nhược điểm. Tiên thiên hộ thân cương khí. Bất quá vừa đột phá tiên thiên cảnh có thể ngăn cản ta này đòn mạnh nhất. Huyết lôi tràm. Bạo bộ di động với tốc độ cao dưới, nhìn này tiên thiên cảnh đệ tử nổi lên hộ thân cương khí, ra cát tường trong mắt một đạo ý lạnh. Huyết lôi trảm phát động, lực công kích lần thứ hai tăng gấp đôi, tiếp cận 4.000 hơi lớn quan khủng bố cảnh giới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. 119. Chém giết tiên thiên cảnh. Tiên thiên hộ thân cương khí. Hóa thành một tầng màn ánh sáng toàn phương vị không góc chết, đêm này tào nhẫn thân thể tất cả đều bảo vệ ở trong đó, nhưng là bảo bộ bên dưới kiếm ý cùng thì huyết thuật hai đại trạng thái mở ra, ra cát tường huyết lôi trảm phát động, đinh tai nhức ớt lôi minh tiếng, làm người chấn động cả hồn phách, lạnh lẽo chất phát ánh kiếm, hóa thành một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, như lưu tinh hiện ra. Mạnh mẽ chém vào ở này tào nhẫn tiên thiên hộ thân cương khí bên trên. Tiên thiên cảnh tu vi mới có thể nắm giữ hộ thân cương khí, sức phòng ngự vốn là rất đáng sợ, nhưng là kiếm ý gia trì thì huyết thuật hiệu quả, còn có huyết lôi trảm kỹ năng, ra cát tường chiêu kiếm này lực công kích đạt đến 4.000 hơi lớn quan đáng sợ mức độ. Chiêu kiếm này hoàn toàn có thể nói là ra cát tường công kích mạnh nhất một chiêu kiếm. Nếu như chiêu kiếm này uy năng, hơn nữa xuất kỳ bất ý, vẫn chưa thể giải quyết đối thủ như vậy ra cát tường nhưng là thật không có biện pháp. Đỏ như màu máu thê diễm ánh kiếm chen lẫn đáng sợ tiếng sấm gió, mạnh mẽ bổ vào hộ thân cương khí bên trên thanh hư kiếm phái mặt khác tên kia tiên thiên cảnh đệ tử thay đổi sắc mặt trong lòng kêu to gay go, nhưng là mặc dù là hắn muốn ra tay giúp đỡ cũng căn bản không kịp. Ra cát tường chiêu kiếm này thực sự quá nhanh. Hình bầu dục hộ thân cương khí ở huyết lôi trảm công kích dưới, hết sức vặn vẹo, sâu sắc ao lún xuống dưới, lập tức vặn vẹo đến mức tận cùng hộ thân cương khí đột nhiên như là bị đánh nát vỏ trứng, nổ lớn vỡ vụn, tiên thiên kinh khí lại cũng khó có thể duy trì, tiêu tan với không trung. Huyết lôi trảm đáng sợ uy thế, mạnh mẽ chém ở này tiên thiên cảnh đệ tử trên người. Tuy rằng bị hộ thân cương khí chống đối tiêu hao phần lớn uy lực, thế nhưng còn lại công kích, nhưng cũng không phải bằng vào pháp khí phòng ngự cùng thân thể liền có thể ngăn cản. Trong tiếng kêu gào thê thảm, huyết hoa tỏa ra. Ra cát tường chiêu kiếm này. Trực tiếp đem tào nhẫn ngực bổ ra một cái to lớn kiếm thương. Trước ngực xương sườn đều bị ra cát tường chiêu kiếm này chặt đứt tận mấy cái, mổ bụng phá đỗ. Liền ruột đều sắp muốn chảy ra, nhìn sang cực kỳ máu me. Một chiêu kiếm trọng thương đối phương, nhưng chưa đem chi chảm giết, không hổ là đã đạt đến tiên thiên cảnh tu vi, ra cát tường tâm trạng thầm than, thủ hạ động tác nhưng là không chậm. Dung cổ tay, sát lục chi kiếm, lần thứ hai hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng về đối phương ngực vỗ tới, đối với phương nhu nhuyễn nội tạng cùng trái tim. Vào lúc này một điểm phòng ngự đều vô dụng, một chiêu kiếm xuống chắc chắn phải chết. Vô liêm sỉ. Mau dừng tay. Mặt khác tên kia tiên thiên cảnh đệ tử, nhìn thấy bên này nguy cơ. Thay đổi sắc mặt cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Gấp vội vàng đứng dậy, hướng về ra cát tường nhào tới. Chịu đến kiếm ý ảnh hưởng, sử dụng kiếm ngược lại sẽ bị khắc chế. Này tiên thiên cảnh đệ tử toàn lực ra tay, một quyền hướng về ra cát tường đầu mạnh mẽ oanh lại đây, vây ngụy cứu triệu bức ra cát tường tự cứu. Xèo. Bất quá, cái kia rơi vào nguy cơ tào nhẫn có đồng bạn, ra cát tường cũng có, vài đạo ấm ánh hàn quang thoáng hiện, mạc vô ngôn gì ra tay rồi. hai tay mang theo một đôi pháp khí găng tay, Mạc Vô Ngôn gì hai tay, phảng phất như là ưng chảo, trong nháy mắt ngậm này thanh hư kiếm phái tiên thiên cảnh cao thủ nắm đấm, để hắn khó có thể tránh thoát, trong miệng lạnh giọng nói rằng. Giữa hai người sinh tử quyết đấu, không cho phép người thứ ba nhúc tay, ngươi cũng không nên phá hoại quy củ, nếu như ngươi thật sự muốn đồng thủ, ta đồng ý tiếp tới cùng. Nhìn lạnh lẽo ánh kiếm kéo tới, sinh mệnh uy hiếp, để này Tào Nhẫn tóc gáy dựng thẳng, đến cùng là tiên thiên cảnh tu vi, sống còn thời khắc, phản ứng vẫn là rất nhanh. Cũng ngay lúc đó, này Tào Nhẫn trên ngón tay một viên u pháp khí màu xanh lam nhẫn ánh sáng lấp lóe, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được ý lạnh kéo tới, còn không kịp đợi ra Cát Tường phản ứng, trên người hắn trong thời gian ngắn ngưng tụ dày đặc khối băng, đem hắn triệt để đóng băng lại. Hung áp công kích cũng hình ảnh ngắt quãng ở khối băng bên trong. Ha ha, ta làm sao quên Tào Nhẫn đóng băng chi giới, nhìn thấy Gia Cát Tường thân thể bị đóng băng cầm cố, thanh hư kiếm phái mấy cái đệ tử đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đem đối phương đóng băng lại, giết hắn liền dễ dàng hơn nhiều. Ầm. Bất quá, Gia Cát Tường vừa mới bị đóng băng, chưa kịp Tào Nhẫn chờ thanh hư kiếm phái đệ tử hoàn toàn thanh tính lại, đột nhiên đóng băng lại Gia Cát Tường khối băng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn băng tiết, văng tứ phía ra, phá băng mà ra. Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm, từ Tào Nhẫn nứt ra lồng ngực mạnh mẽ gai tiến vào, mềm mại trái tim bị Gia Cát Tường chiêu kiếm này trực tiếp xuyên thủng. Sắc mặt đọng lại, Tào Nhẫn trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Gia Cát Tường, hiển nhiên không nghĩ tới vì sao chính mình đóng băng chi liên, rõ ràng đem hắn đóng băng lại, hắn lại có thể phá băng mà ra, nhưng đáng tiếc, hắn cũng sẽ không bao giờ biết rồi. Đem sát lục chi kiếm nhổ ra, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm vui mừng, từ Gia Cát Tường động thủ, lại tới bị đóng băng, lập tức phá băng mà ra đem đối phương chém giết. Nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thực bất quá chỉ là thời gian rất ngắn thôi, Gia Cát Tường có thể chiến thắng, thậm chí đem đối phương chém giết, không chỉ là có kỹ năng trang bị duyên cớ, chủ yếu hơn vẫn là chiến thuật phương diện sắp xếp. Kiếm tu bị kiếm ý khắc chế, lại như là nhổ răng con cọp, hơn nữa xuất kỳ bất ý bên dưới, Gia Cát Tường công kích trọng thương đối phương, lúc mấu chốt, chân vương dây chuyền chủ động hiệu quả, tiêu trừ tất cả mặt trái trạng thái. Lại loại bỏ Gia Cát Tường đóng băng, lúc này mới đem đối phương chém giết. Tiên thiên cảnh tu vi quả nhiên không phải như vậy dễ dàng chém giết. Mình có thể ở đây sao trong thời gian ngắn thành công, chủ yếu nhất vẫn là xuất kỳ bất ý kiếm ý. Vô liêm sỉ, ngươi lại giết hắn. Trợn to hai mắt, mắt thấy đồng bạn bị chém giết, mặt khác tên kia thanh hư kiếm phái đệ tử hai mắt sung huyết. Mặt khác cái kia 10 tên đệ tử cũng đều là căn phấn sục sôi ráng dấp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Gia Cát Tường từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Quyết đấu bên trong, đao kiếm không có mắt, thất thủ không thể tránh được, ta không ngờ tới, ngươi thanh hư kiếm phái đường đường tiên thiên cảnh tu vi đệ tử, lại sẽ chết ở ta này thông mạch cảnh đệ tử trong tay. Sát lục chi kiếm, nắm chặt trong tay. Gia Cát Tường nhìn còn lại những này thanh hư kiếm phái đệ tử, hờ hững nói rằng cái kia bình tĩnh dáng dấp, phảng phất hắn chém giết bất quá là tả ven đường A Miêu A Cẩu. Ha ha, nói không sai, là chúng ta đánh giá quá cao các ngươi, xin lỗi, không nghĩ tới các ngươi thanh hư kiếm phái đệ tử chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, sức chiến đấu nhưng ngay cả chúng ta Tu La Tông thông mạch cảnh đệ tử cũng không bằng. Mấy cái Tu La Tông đệ tử nội môn cũng theo Gia Cát Tường cười to lên, cao giọng chào phúng đạo, đường đường tiên thiên cảnh tu vi lại bị thông mạch cảnh chém giết, chuyện này đối với thanh hư kiếm phái danh tiếng đả kích tự nhiên rất lớn. Các ngươi những này vô liêm sỉ, chúng ta cùng các ngươi liều mạng, mắt thấy đồng bạn sư huynh đệ bị sống sờ sờ chém giết, được nghe lại Tu La Tông những này không chút khách khí chào phúng lời nói, còn sót lại thanh hư kiếm phái đệ tử, từng cái bị lửa giận làm choáng váng đầu óc sáng dấp, liều lĩnh liền muốn động thủ. Chờ đã, chúng ta đi, bất quá, mặt khác tên kia tiên thiên cảnh đệ tử, nhưng mở miệng, đem chính mình những sư đệ này đều ngăn lại. Long kiếm minh sư huynh, ngươi nói cái gì? Tào Nhẫn sư huynh bị giết, chúng ta liền như thế quên đi. Một ít thanh hư kiếm phái đệ tử, mỗi người ngạc nhiên trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn còn sót lại tên này tiên thiên cảnh đệ tử. Chúng ta trước tiên đem Tào Nhẫn thi thể mang về, chuyện này ta thì sẽ hướng về trưởng môn sư tôn giải thích, lắc đầu một cái, cứ việc này Long Kiếm Minh trong mắt cũng mang theo nồng đậm không cam lòng, thế nhưng là thức thời vụ, biết hiện tại động thủ, chính mình những người này tất nhiên thất bại đến càng thảm hại hơn. Cũng không chờ mình những sư đệ này môn trả lời, này Long Kiếm Minh xoay người lại, sâu sắc nhìn ra Cát Tường một chút, nói: ngày hôm nay chuyện này coi như chúng ta thanh hư kiếm phái nhận tài, ngày khác có cơ hội tất nhiên sẽ tất cả xin trả, chúng ta đi. Cuối cùng, là đối với sư đệ của chính mình môn nói, còn lại những này thanh hư kiếm phái đệ tử, đem Tào Nhẫn thi thể nhấc lên, đi theo Long Kiếm Minh phía sau, hướng về Hoa Mãn lâu ở ngoài đi ra ngoài. Chờ đã, Gia Cát Tường mở miệng, nhưng ngăn cản đối phương. Ngươi chờ còn phải như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt hay sao? Xoay đầu lại, Long Kiếm Minh thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trầm giọng hỏi, những đệ tử khác cũng là nói rõ một bộ cá chết lưới rách dáng dấp. Gia hỏa này cùng ta quyết đấu, hắn nếu bỏ mình ở trong tay ta, như vậy bất luận là thi thể của hắn, vẫn là trên người pháp khí, tất cả đều là ta chiến lợi phẩm, các ngươi không thể mang đi, chỉ cái kia Tào Nhẫn thi thể. Gia Cát Tường mở miệng nói: cái tên nhà ngươi, không muốn khinh người quá đáng. Người bị giết, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thể mang đi. Thanh hư kiếm phái các đệ tử, từng cái lên cơn giận dữ, mặc dù là cái kia Long Kiếm Minh, sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có khó coi. Mạc sư huynh, nếu như có khác biệt người cướp giật ta Tu La Tông tài sản, chúng ta khi làm ứng đối ra sao? Đối với những này thanh hư kiếm phái các đệ tử, Gia Cát Tường không có thời gian để ý, chỉ là quay đầu sang đối với bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì hỏi. Mạc Vô Ngôn gì tự nhiên biết Gia Cát Tường ý tứ, không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói rằng: tông môn quy củ, nếu như có ai dám to gan cướp giật chúng ta Tu La Tông đệ tử tài sản, không tiếc bất kỳ đánh đổi, đem hết thảy muốn chia sẻ ra hỏa chu diệt. Vậy thì phiền phức chư vị sư huynh, kiếm ý trạng thái lần thứ hai mở ra, Gia Cát Tường sử dụng kiếm ý sức mạnh, đem những này thanh hư kiếm phái đệ tử từng cái áp chế lại, đồng thời đối với Mạc Vô Ngôn gì đám người nói. Gật đầu hiểu ý, Mạc Vô Ngôn gì dưới chân giẫm một cái, hướng về mạnh nhất Long Kiếm Minh xông tới, mặt khác cái kia hơn 20 tên đệ tử cũng đều tề cùng bắt đầu chuyển động. Sát ý lạnh lẽo bị Gia Cát Tường kiếm ý áp chế, những này thanh hư kiếm phái đệ tử, 10 phần sức mạnh có thể phát huy 6, 7 phần 10 cũng đã vô cùng ghê gớm, đối mặt hơn 20 vị Tu La Tông đệ tử nội môn, này thực lực mạnh yếu chênh lệch lập tức thay đổi lại đây. Hơn 20 tên đệ tử, còn có tiên thiên cảnh 2 tầng Mạc Vô Ngôn gì, không tránh thoát, trốn không thoát, không ngăn được, không có cách nào. Long Kiếm Minh chỉ được dùng hết sức mạnh toàn thân, mở miệng kêu to. Chờ một chút, Tào Nhẫn trên người hết thảy pháp khí đều có thể cho các ngươi, chỉ cần để chúng ta có thể đem thi thể của hắn mang về là được. Từng cái hung thần áp sát Tu La Tông đệ tử nội môn, ngừng lại, một kiện kiện binh khí treo ở những này thanh hư kiếm phái đệ tử đỉnh đầu, xoay đầu lại. Những Tu La này tông đệ tử trong lúc vô tình tựa hồ lấy ra Cát Tường dẫn đầu, đều đang chờ hắn trả lời, bất luận là thực lực vẫn là tàn nhẫn quyết đoán, Gia Cát Tường cũng đã vững vàng chinh phục những Tu La này tông đệ tử nội môn. Không được, thi thể cũng là ta chiến lợi phẩm. Mặc dù không có tác dụng, chí ít cũng có thể chăn nuôi yêu thú. Trừ phi các ngươi có thể sử dụng để ta động lòng giá trị, đem thi thể này đổi trở lại, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường là xác định chiến lợi phẩm của mình, cái gì đều không thể bỏ qua dáng dấp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. 120. Bách Hoa Cung. Những này thanh hư kiếm phái đệ tử sắc mặt đều phi thường khó coi, vốn là song phương cuộc diện, chính mình những người này còn có sức liều mạng mới đúng, nhưng đáng tiếc vừa động thủ Tào Nhẫn liền bị Gia Cát Tường giết chết, hơn nữa Gia Cát Tường kiếm ý trấn áp các đệ tử, phía bên mình tình thế lập tức trở nên phi thường nguy cấp. Một mực Gia Cát Tường lại đắc thế không tha người, muốn đem Tào Nhẫn pháp khí tất cả đều nhổ xuống đi làm chiến lợi phẩm cũng là thôi, thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha, muốn đem Tào Nhẫn thi thể mang về, lại còn muốn trả giá làm đối phương giá vừa ý mới được. Nói thật, một bộ thi thể mang về cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng là nếu như không mang về đi tính chất liền không giống nhau. Chính mình môn hạ đệ tử bị giết, thậm chí ngay cả thi thể đều không có năng lực mang về, này nói ra quá khó nghe, hơn nữa ai dám khẳng định Gia Cát Tường thật sự sẽ không cái kia Tào Nhẫn thi thể đi cho ăn yêu thú. Cùng với nói hai người tranh chính là một bộ thi thể mà thôi, chẳng bằng nói tranh chính là Thanh Tư kiếm phái hiếm hoi còn sót lại này điểm bộ mặt. Vươn tay ra, hạn chế phía sau các sư đệ kích động. Long kiếm minh hít sâu một hơi, tương tự đè xuống trong lòng mình bạo ngược lệ khí, địa thế còn mạnh hơn người, có thể nào không quý đầu. Vậy không biết đạo ra sao giá trị, mới có thể làm ngươi thỏa mãn. Linh thạch hạ phẩm 20 viên, duỗi ra hai ngón tay, Gia Cát Tường trong miệng thản nhiên nói. Cái gì? 20 viên linh thạch? Ngươi làm sao không đi cướp? Long kiếm minh còn chưa mở miệng. Phía sau hắn những sư đệ kia môn là hoàn toàn không nhịn được, trong miệng không khỏi kêu to lên. Một viên linh thạch tương đương với 1000 viên linh thạch tệ, phải biết mặc dù là Tu La Tông, đệ tử nội môn đãi ngộ, cũng bất quá 1000 viên linh thạch tệ một tháng thôi. Gia Cát Tường này vừa mở miệng không quan trọng lắm, thế nhưng ngoa chính là 20000 viên linh thạch tệ. Một bộ không có gì lớn tác dụng thi thể, nhưng ngoa 20000 linh thạch tệ cũng khó trách những này Thanh Tư kiếm phái đệ tử phản ứng mãnh liệt như vậy. Cái giá này chỉ quá cao hơn một chút chứ. Mặc dù là Long kiếm minh, sắc mặt cũng rất khó coi. Cao sao? Gia Cát Tường lắc đầu một cái, nói: "Ta không thời gian cùng các ngươi phí lời." 20 viên linh thạch hạ phẩm, hoặc là thẳng thắn sảng khoái điểm đem linh thạch giao ra đây, hoặc là chúng ta liền nắm cổ thi thể này đi cho ăn yêu thú, đáp ứng vẫn là không đáp ứng, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Long kiếm minh trên mặt, mang theo vẻ khó khăn, Tào Nhẫn thi thể không thể mang về, bị tư hỏng sư môn uy nghiêm, nhưng là mang về. Vì một bộ không có tác dụng gì thi thể, lãng phí 20 linh thạch, nhưng thực sự không thích hợp. Này xác thực là hoàn toàn lãng phí. Mạc sư huynh, chúng ta đem thi thể này mang đi. Nhìn Long kiếm minh chậm chạp quyết định không được dáng dấp, Gia Cát Tường hiển nhiên không có kiên trì, xoay đầu lại đối với Mạc Vô Ngôn gì nói rằng: "Chờ đã, ta đáp ứng ngươi." Mắt thấy Mạc Vô Ngôn gì đám người coi là thật là muốn dơ lên Tào Nhẫn thi thể rời đi, đi chăn nuôi yêu thú, nội tâm lo lắng bên dưới, Long kiếm minh rốt cuộc mở miệng đáp ứng rồi Gia Cát Tường định đi ra lượng lớn giá cả. Ha ha, sớm biết như vậy cần gì phải lãng phí đại gia thời gian, ni cười cợt, đỡ lấy Long kiếm minh để cho mình 20 viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời Gia Cát Tường cẩn thận một chút, đem Tào Nhẫn trên người hết thảy pháp khí đều hái xuống, lúc này mới cười đối với Long kiếm minh nói rằng: "Đồng môn sư huynh để bị người chém giết, nhưng không thể báo thù, cuối cùng không chỉ bị đối phương đem pháp khí tất cả đều bác đi rồi, thậm chí còn lừa bịp 20 viên linh thạch." Những này Thanh Tư kiếm phái đệ tử, sắc mặt mỗi một người đều đỏ lên, còn chưa từng có được quá kim viết như vậy khuất nhục. Nhưng đáng tiếc một mực tình thế người khác mạnh, bọn họ căn bản không có có kè mặt cả chỗ trống. "Chúng ta đi, không dám lưu lại nữa, chỉ lo Gia Cát Tường còn có thể đưa ra cái gì khiến người ta tức giận nhưng không thể làm gì điều kiện." Long kiếm minh đám người tất cả đều oán hận nhìn chăm chú Gia Cát Tường một chút, lúc này mới có chút hoảng loạn cách mở ra hoa mãn lâu. "Cha cha sách, ngày hôm nay thực sự là hả hê lòng người, ha ha, không chỉ giết người, hơn nữa phản quá mức đến, còn bồi thường ta 20 viên linh thạch." Đợi được những kia Thanh Tư kiếm phái đệ tử từng cái sau khi rời đi, Tu La Tông trong đệ tử nội môn Không ít người sảng khoái cười to lên, chà chà có tiếng nói rằng, một mặt phấn chấn vẻ. Thân là Tu La Tông đệ tử nội môn, chèn ép những tông môn khác đệ tử sự tình không phải số ít, nhưng là giết người của đối phương nhưng một mực giận mà không dám nói gì, còn phải bồi thường chính mình 20 viên linh thạch. Chuyện như vậy, những này đệ tử nội môn vẫn là lần thứ nhất tao ngộ. Nhìn những kia vốn là hung hăng thanh tư kiếm phái đệ tử, từng cái thảng thốt vội vàng rời đi, những người này cũng cảm giác được trong lòng vui sướng tràn trề. Coi là thật là anh hùng xuất thiếu niên đây, Gia Cát công tử coi là thật là rồng phượng trong loài người. Bên cạnh vẫn lặng lặng nhìn Gia Cát Tường đám người cùng thanh tư kiếm phái trong lúc đó xung đột, Cầm Thanh tiểu thư đột nhiên mở miệng, một đôi mắt đẹp rơi vào Gia Cát Tường trên người. Khó nén thán phục chu vẻ. Hai đại tông phái đệ tử gian tranh đấu, Cầm Thanh tiểu thư nhưng vẫn đều ở bên cạnh bình tĩnh nhìn, cũng không có một chút nào e ngại vẻ, phảng phất đặt mình trong ngoài suy xét giống như vậy. Phần này định lực đúng là khiến người ta kinh dị. Khà khà, ta là rồng phượng trong loài người, Cầm Thanh tiểu thư đồng dạng là nữ trung hào kiệt. Vừa cái kia liều mạng tranh đấu tình cảnh, đổi làm cô gái tầm thường đã sớm thất sắc, thậm chí ngất đi. Thế nhưng Cầm Thanh tiểu thư nhưng từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, hào không biến sắc, xoay đầu lại, Gia Cát Tường đồng dạng cười cợt trong miệng hồi đáp. Ta bất quá một giới phong trần nữ tử thôi, các vị công tử mặc dù tranh đấu cũng không thể ra hại ta một cái cô gái yếu đuối, vì lẽ đó ta tự nhiên không cần sợ sệt. Lắc đầu một cái, Cầm Thanh tiểu thư mở miệng nói, khí chất thanh u. Ha ha, được rồi Cầm Thanh tiểu thư, ngươi cũng không cần tự ti, Viêm Lăng quận ai không biết Hoa Mãn lâu kỳ thực chính là Bách Hoa cung tương ứng sản nghiệp, như Cầm Thanh tiểu thư chính ngươi, tu vi sợ là so với chúng ta đều không kém. Gia Cát Tường còn chưa trả lời, bên cạnh Mạc Vô Ngôn gì đột nhiên cười to, xen vào nói. Bách Hoa cung. Nguyên lai này Hoa Mãn lâu cũng là một môn phái sản nghiệp, Cầm Thanh tiểu thư chính mình cũng nắm giữ không tầm thường tu vi. Mạc Không Ngôn để Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cả kinh, lập tức hiểu được, Mạc Vô Ngôn gì đây là đang nhắc nhở chính mình Bách Hoa cung hậu trường không nhỏ, hơn nữa như Cầm Thanh như vậy lại càng không là cái gì cái gọi là cô gái yếu đuối, các nàng cũng đồng dạng là tu luyện chi sĩ. Ha ha ha, được rồi. Phí lời không cần nói nhiều như vậy, chúng ta tới Hoa Mãn lâu là uống hoa tửu, nghe tiểu khúc, hiện tại phiền phức vừa nhưng đã giải quyết, chúng ta đương nhiên phải rất hưởng thụ mới là. Không có ở phương diện này làm thêm dây dưa ý tứ, Gia Cát Tường ầm ý nở nụ cười, chờ cái kia liễu nương đi sau khi đi vào, cái kia dọa dẫm đến 20 viên linh thạch trực tiếp vứt ra ngoài, rào nước đố đổ vách phất tay một cái. Ngươi xem một chút những linh thạch này có thể đổi bao nhiêu bên hoa dưới ánh trắng, tất cả đều cho chúng ta đổi lại đây, ngày hôm nay chúng ta muốn tới cái không say không về. Trực tiếp dùng linh thạch trả tiền, này liễu nương tự nhiên là cười đến mặt mày hớn hở, chăm chú cầm lấy 20 viên linh thạch tệ đầy đặn thành thục, ở Gia Cát Tường trên người mang theo khiêu khích tính sờ sờ, ăn cười nói. Ngoại trừ bên hoa dưới ánh trắng bực này rượu ngon, cần muốn an bài ngươi đêm nay ở Hoa Mãn lâu ở lại sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. 121. Viêm Lăng quận thế cuộc. 20 viên linh thạch, 20 ngàn viên linh thạch tệ, mặc dù là đối với những này đệ tử nội môn tới nói cũng là một bút không nhỏ của cải. Ở đây những này đệ tử nội môn trong tay đại đa số đều có những này tiền dư, nhưng là đừng quên đại gia đều là tu sĩ, tu luyện mới là chủ yếu, không có ai sẽ cam lòng lấy ra 20 viên linh thạch dùng để mua rượu uống. Kỳ thực đối với Gia Cát Tường tới nói, những linh thạch này cũng rất hữu dụng. Nhưng hôm nay chiến đấu, mặc dù mình đặc sắc nhiều nhất, có thể dù sao tất cả mọi người đều xuất lực, cái kia tào nhẫn pháp khí, chính mình tất cả đều thu rồi coi như, nhưng là nếu như những linh thạch này cũng chính mình độc chiếm, liền làm đến quá khó nhìn. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo, tuy không cho là mình là quân tử, nhưng mình nguyên tắc vẫn có. 20 viên linh thạch, liễu nương đầy đủ chuyển 40, 50 đàn bên hoa dưới ánh trắng rượu ngon lại đây, vỗ bỏ giấy dán, nồng nặc cực kỳ say lòng người mùi hoa cùng hương tửu, mặc dù là nhã gian ở ngoài người cũng đại thú ba thanh. Bôi tràn đan sen trong lúc đó, rất nhanh mọi người liền đều có chút men say, bàn luận trên trời dưới biển trong lúc đó, cũng biến thành tùy ý rất nhiều. Cầm thanh tiểu thư tài đánh đàn quả nhiên không sai, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, mỗi một cái tiếng đàn, phảng phất đều nhẹ nhàng giam ở tiếng lòng, rất thích bầu không khí chọn khúc vui vẻ từ khúc. Liễu nương cũng rất thích hợp chọn mấy cái cô nương ở nhã gian bên trong uyển chuyển nhảy múa. Gia Cát sư đệ, ngươi người bạn này ta là giao định, không chỉ thiên tư bất phàm, chủ yếu hơn vẫn là tính cách kiên quyết quả đoán. Những kia cái thanh hư kiếm phái đệ tử bị thiệt thòi còn phải đưa chúng ta tốt như vậy rượu ngon, ha ha. Hả vê lòng người. Nâng ly rượu lên. Mạc Không Ngôn ngồi ở Gia Cát Tường bên cạnh, mang theo ba phần men say, vỗ vỗ Gia Cát Tường bả vai, rất quen thuộc nói rằng: ta trước đó còn đáp ứng rồi sư huynh có thời gian để ngươi tới Hoa Mãn lâu hợp lệ sảng khoái, lại không nghĩ rằng những kia thanh hư kiếm phái đệ tử như thế thức thời vụ, đến chúng ta kính thanh hư kiếm phái một chén. Gia Cát Tường tương tự không thiện tiểu lực, người khác ba phần túy, hắn có ít nhất năm phần túy, nâng tay lên bên trong liền không tương tự kêu lên. Ha ha, đúng, kính những kia thanh hư kiếm phái đệ tử một chén. Theo Gia Cát Tường, cái khác đệ tử nội môn cũng đều là cười quái dị lên, vung lên chén rượu trong tay, cùng kêu lên nói rằng, lập tức uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Mạc sư huynh, sư đệ ta mới đến, rất nhiều chuyện đều không biết rõ, không biết có thể không thỉnh giáo. Uống xong trong chén rượu ngon, Gia Cát Tường thấp giọng hỏi: ngươi ta trong lúc đó, nói những này lời khách khí làm gì? Chỉ cần là sư huynh biết đến, tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu riêng, vỗ chính mình lồng ngực, mà không ngôn phóng khoáng nói. Đầu tiên dù là này Viêm Lăng quận cục diện, Viêm Lăng quận chính là Đại Tần Đế Quốc 13 quận một trong, do chúng ta Tu La Tông Đại Thiên Tuần Mục. Nhưng là vì sao nho nhỏ thanh hư kiếm phái cũng dám cùng chúng ta Tu La Tông kêu gào? Gia Cát Tường mở miệng thấp giọng hỏi: người sư đệ này ngươi liền có chỗ không biết, ở này Viêm Lăng quận ta Tu La Tông xác thực là to lớn nhất, nhưng là ở trên vùng đất này, tông môn có thể không chỉ chúng ta Tu La Tông mà thôi, ngoài ra còn có Vi Đà Tự, Thanh Hư Kiếm Phái cùng Thiên Đạo Tông dẫn đầu, to to nhỏ nhỏ mười mấy cách bên trong loại nhỏ môn phái thế lực. Những thế lực này nếu như bện thành một sợi dây thừng, đối với chúng ta Tu La Tông mà nói cũng là uy hiếp không nhỏ. Năm đó Tần Hoàng Doanh Chính tuy vay giúp chúng ta chín đại tông phái sức mạnh bình định sáu quốc, nhất thống thiên hạ, nhưng khi năm sáu quốc đều có không ít tu luyện môn phái bị bảo lưu lại đến, không phục Doanh thì Hoàng gia quản thúc, chúng ta Tu La Tông mục thủ Viêm Lăng quận, một người trong đó nhiệm vụ dù là trấn áp những này môn sợ phản loạn chi tâm, lại nói, mặc dù không có tầng này quan hệ, chúng ta Tu La Tông một nhà độc đại, ở Viêm Lăng quận chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất, những kia bên trong loại nhỏ môn phái phân phối đến tự nhiên càng ít, cầu thì chúng ta cũng là bình thường, một nhà không đủ để cùng chúng ta đối kháng, tự nhiên cũng là từng người liên hợp lại. Thì ra là như vậy, nghe được Mạc Không Ngôn, Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù. Tu La Tông to lớn nhất, chiếm cứ tài nguyên nhiều nhất, đối lập với những môn phái khác thu được tài nguyên thì càng ít, tự nhiên sẽ cầu thị Tu La Tông, cũng khó trách cái kia thanh hư kiếm phái đệ tử, cũng dám với Tu La Tông kêu gào, vì đối kháng Tu La Tông, những này bên trong loại nhỏ môn phái, xem ra là kết thành công thủ đồng minh. Cũng đúng, ở bên trong môn nhiệm vụ bên trong, rất nhiều cũng là bởi vì khoáng thạch, dược liệu loại hình tài nguyên khai thác mâu thuẫn, cho nên mới muốn chiến đường đệ tử đi trấn áp. Cái này Bách Hoa Cung đây, lẽ nào cũng là những này bên trong loại nhỏ môn phái một trong. Đột nhiên nghĩ đến Mạc Vô Ngôn gì nói này Hoa Mãn lâu chính là vừa tu luyện tông môn Bách Hoa Cung sản nghiệp, Gia Cát Tường hỏi tới. Này cũng không phải, Bách Hoa Cung kỳ thực cũng không phải là chúng ta Viêm Lăng quận môn phái, mà là Đại Tần Đế Quốc 9 đại tông môn một trong Âm Dương Ma Cung phụ thuộc môn phái, chuyên môn kinh doanh Hoa Mãn Lâu. Vì là Âm Dương Ma Cung tụ tập của cải, lắc đầu một cái, Mạc Vô Ngôn gì không hổ là khoảng 30 tuổi đệ tử, đối với này Viêm Lăng quận thế cuộc, đúng là rõ như lòng bàn tay. Gia Cát Tường mới đến, những vấn đề này hỏi hắn đúng là hỏi đối với người. Lời nói này hạ xuống, tuy rằng đơn giản thế nhưng Gia Cát Tường đối với Viêm Lăng quận thế cuộc đúng là có cái đại thể ấn tượng khái niệm. Chỉ là trầm mặc chốc lát, Gia Cát Tường hơi di chuyển thân thể đến gần rồi Mạc Không Ngôn một ít, trong miệng thấp giọng hỏi. Cái kia chiến đường đường chủ lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia Thanh Minh Tử thì là người nào? Sư huynh phương không tiện tiết lộ. Thanh Minh Tử sư huynh. Trầm mặc một chút, Mạc Không Ngôn gật gù, thấp giọng nói. Liên quan với Thanh Minh Tử sư huynh sự tình ở bên trong môn là cấm chỉ đàm luận. Vì lẽ đó, đại đa số đệ tử nội môn đều chỉ biết người, nhưng lại không biết hắn đến cùng là ai cơ chứ. Mặc dù là ta ở tại nội môn đã 5 năm, nhưng cũng biết chi không nhiều. Nghe đồn Thanh Minh Tử sư huyên trước đây là nội môn quyết định thiên tài, thiên chi kiêu tử, thậm chí từ lâu vượt qua thiên kiếp thành tựu hóa thần kỳ tu vi, vốn là này nội môn chiến đường đường chủ vị trí, hẳn là rơi vào Thanh Minh Tử sư huyên trên người mới đúng. Nhưng đáng tiếc 5 năm trước tựa hồ xuất hiện biến cố gì, cho tới Thanh Minh Tử sư huyên thất bại hoàn toàn. Này chiến đường vị trí đường chủ cũng dù thần xui khiến rơi vào xuất hiện nhâm đường chủ trên người. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, nhìn chung quanh một chút, xác định không có cái khác người ngoài quan tâm bên này, mà Không Ngôn ở Gia Cát Tường bên tai thấp giọng nói rằng. Ta nghe nói bởi vì người đường chủ này vị trí chiếm được quá may mắn. Vì lẽ đó đường chủ những năm gần đây, mỗi ngày như băng mỏng trên giày, chỉ sợ người khác nói hắn không xứng với vị trí hiện tại, trong lòng lo được lo mất, đặc biệt sợ thiên phú rất tốt đệ tử, tương lai thành tựu vượt qua hắn, vì lẽ đó trong bóng tối lấy không quang minh thủ đoạn tàn hại vài vị nội môn đệ tử thiên tài. Đương nhiên, đây chỉ là ta nghe nói, là thật hay không, ta liền không rõ ràng. Được rồi, ta rõ ràng. Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù, tỏ ra hiểu rõ Mạc Không Ngôn, trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị lên. Gia Cát Tường trong lòng có cái trực giác, chính mình ở này tu la trong tôn môn, xem dáng dấp hẳn là sẽ không bình tĩnh. Đến đại gia thả ra lòng dạ uống, mới đến đối với này Viêm Lăng quận cùng nội môn chiến đường sự tình, nên hiểu rõ cũng đều hiểu rõ. Gia Cát Tường tâm tình không tệ, nâng ly rượu lên, cái khác đệ tử nội môn cùng kêu lên đồng ý. Cũng không biết uống bao lâu, Gia Cát Tường đã là 7-8 phân men say, cuối cùng một tiếng leng keng, chẳng biết lúc nào, những múa lên tưng bừng đó vũ nữ, từ lâu tất cả đều tản đi, cầm thanh tiểu thư tài đánh đàn, cái cuối cùng phù âm cũng như Ngọc Châu lạc bàn giống như, ngừng lại trong lúc vô tình, mọi người đã là uống đến đêm khuya. Cầm thanh cuộc đời không có cái gì ham muốn, một mực yêu thích thao túng dây đàn chi nhạc, kính xin Gia Cát công tử bình luận, trắng nón nhỏ và dài tay trắng, nhẹ nhàng phủ ở dây đàn bên trên, ấn xuống tiếng đàn cuối cùng dư vị, khiến cho người dư vị vô cùng, đồng thời cầm thanh tiểu thư mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Ta đối với những này không hiểu nhiều lắm, để ta bình luận, bất quá nhạt như nước ốp, châu gặm mấu đơn thôi, đầu lưới đều có chút lớn, 7-8 phân men say, Gia Cát Tường lắc đầu một cách đáp. Mạc Không Ngôn đám người, nghe được cầm thanh tiểu thư độc hỏi Gia Cát Tường, mọi người nhìn nhau nở nụ cười, lộ ra người đàn ông đều hiểu nụ cười, hiển nhiên ngày hôm nay Gia Cát Tường hành vi cử chỉ hấp dẫn cầm thanh tiểu thư chú ý, chỉ cần Gia Cát Tường thêm đem kính, tối hôm nay ngủ lại Hoa Mãn Lâu, nhất thân phương trạch, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Chỉ là đáng tiếc, không ngờ tới Gia Cát Tường tiểu lực như vậy không ăn thua, vào lúc này kẻ ngu si đều biết mau mau nói vài câu lời hay. Lấy tranh thủ phương tâm, nhưng là hắn dĩ nhiên trực tiếp lắc đầu. Chính là bởi vì Gia Cát công tử bất động, mới làm cho công tử bình luận, bỏ đi cầm kỹ những kỹ xảo này phương diện đồ vật, Gia Cát công tử đối với tài đánh đàn ý cảnh định có thể cho ta đúng trọng tâm đáp án. Tuy rằng Gia Cát Tường lắc đầu biểu thì không biết tài đánh đàn, thế nhưng Cầm Thanh tiểu thư vẫn như cũ truy hỏi, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Tình Thánh, Mạc Không Ngôn đám người hai mặt nhìn nhau, trong đầu phản xạ tính tránh qua cái từ này. Cầm Thanh tiểu thư, bất luận phương danh vẫn là tài danh, ở toàn bộ Viêm Lăng quận đều là kể đến hàng đầu, bao nhiêu người muốn tìm giai nhân một khúc mà không thể được, nhưng là nàng đối với sơ lần gặp gỡ Gia Cát Tường, nhưng có tình cảm. Cô đơn hỏi hắn một người, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Người đẹp, có thể tiếng đàn nhưng không đẹp, nhìn Cầm Thanh một đôi mắt đẹp, Gia Cát Tường nhích miệng nở nụ cười. Lớn đầu lưỡi, mở miệng đáp. Vốn là nghe được Gia Cát Tường nửa câu đầu, Cầm Thanh trên mặt hiện ra một vệt cảm động ý cười, nhưng là nghe xong Gia Cát Tường cả câu nói, Cầm Thanh nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Chính mình cầm ký tên vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận, lại không nghĩ rằng lại phải nhận được cái tiếng đàn không đẹp bình luận. Mà Không Ngôn đám người cũng tất cả đều sửng sốt, vốn đang cho rằng Gia Cát Tường là Tình Thánh, dễ như ăn cháo liền hấp dẫn Cầm Thanh tiểu thư chú ý, nhưng là lại không nghĩ rằng đối với Cầm Thanh tiểu thư cao siêu cầm kỹ, hắn dĩ nhiên nắm nghĩa xấu bình luận. Ngươi! Cầm Thanh trên mặt mang theo một vệt vẻ không vui, trắng mịn ngón tay chỉ vào Gia Cát Tường, khí kết đến nói không ra lời. Nếu như là ở những phương diện khác, Gia Cát Tường làm thấp đi chính mình, Cầm Thanh tự nhận là đều có thể tiếp thu, nhưng là ở tự hào cầm kỹ mặt trên bị làm thấp đi, Cầm Thanh nhưng khó có thể tiếp thu. Không biết Gia Cát công tử nói ta tiếng đàn không đẹp là chỉ phương diện nào? Trên mặt rõ ràng mang theo không cam lòng, không phục vẻ mặt Cầm Thanh mở miệng nói rằng, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, muốn xem hắn đáp lại như thế nào.